Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1501. Ta có gì nhỉ, ta chính là không phục. Lăng Hàn thân hình như núi, bất khuất không theo. Máu có thể chảy, ngông nghênh thà gãy cũng không cong. Mọi người xem lấy. Lăng Hàn lúc này không thể nghi ngờ là cô đơn chiếc bóng. Có thể hướng cái kia vừa đứng. Lại có bế nghệ thiên hạ tư thế. Mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều là vì hắn phong thái rung động, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái kia đến bực nào? Chu Tú Nhi chẳng đáng nói. Đừng nói nơi đây chỉ là vài cái lão sư. Coi như là cửu thánh đều tới. Lại có người nào dám phản bác nàng? Phản đối nàng. Muốn khi sư diệt tổ không được. Ta liền hỏi một câu, có ai cảm thấy ta thua rồi? Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, người người cũng không dám cùng hắn đối mắt, không cách nào không cúi đầu xuống. Loạn tinh nữ hoàng thứ nhất lên đài. Cô sáu mẹ kiếp. Dám khi dễ của nàng ái lang. Không cần biết ngươi là ai. Đánh. Nàng nhìn chòng chọc lấy Chu Tú Nhi. Hoàng uy cùng nàng khiến người ta hít thở không thông, mị lực đan vào. Chính là Chu Tú Nhi đều là không khỏi cúi đầu. Tự ti mặc cảm. Ta cũng không phục. Ta cũng không phục. Ta cũng không phục. Thiên Phượng thần nữ. Vũ Hoàng. Cửu yêu. Đinh Bình đám người lên đài. Không chỉ là bọn họ. Liên tục tử thần phong. Thiên hạ đệ nhị. Long Hương Nguyệt Tam Giai Vương giả cũng nhảy lên lôi đài. Bọn họ chỉ sùng kính cường giả. Dùng thực lực thắng. Không lời nào để nói. Có thể dùng cái này loại cường quyền ức hiếp. Người đó cũng không phục. Đã như vậy, vậy còn so với cái sắm A. Trận đấu sẽ công bằng, người nào thực lực mạnh, người nào mới là số một. Đây là các vương giả công nhận đạo lý. Ta cũng không phục. Lại có một người nhảy lên lôi đài. Không phải là Lăng Hàn bằng hữu. Cũng không phải là Tam Giai Vương giả. Thậm chí Lăng Hàn cũng không nhận ra. Cũng là tự phát lên đài. Lăng Hàn mới là số một. Người nhiều hơn lên đài. Lần này tân sinh tổng cộng mới 900 danh. Nhưng bây giờ đã có hơn 100 người lên lôi đài lên tiếng ủng hộ Lăng Hàn. Mà còn có người ở lên đài. Tuổi trẻ vương giả vốn là cả người nhiệt huyết. Hiện tại đốt. Căn bản tắt bất diệt. Hảo hoa, mỗi một người đều muốn tạo phản sao. Chu Tú Nhi lạnh lùng nói. Đều cho ta lăn xuống đài đi, ta đếm tới ba, người nào còn ở lại đài thượng, ta liền đem hắn đuổi ra võ viện. Nàng tuyệt đối có quyền lực như thế, muốn khai trừ mấy người, cửu thánh có thể phản đối sao? Có thể nhường cho nàng vạn vạn không có nghĩ tới là. Những lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói. Người nhiều hơn cũng là hướng lôi đài thượng nhảy. Khai trừ liền khai trừ. Liên tục điểm ấy công bằng đều không thể làm được. Ở lại chỗ này còn có ý gì? Đúng vậy. Nếu như ta hôm nay nhượng bộ, tất nhiên lưu lại tâm ma. Sau này còn có thành thánh chi ngắm sao? Mọi người đều là nói. Mọi người tiến nhập tinh xa vũ viện là vì cái gì? Không phải là thành thánh sao? Nếu không, không ít người đều có thánh nhân bối cảnh, hà tất chạy tới nơi này. Có thể lưu lại tâm ma thành thánh vô vọng, vậy lưu dưới vì sao? Bọn họ hơn một năm trước mới bị vội vã chui lần chuồng chó. Trong lòng người không phải là tích đầy oán khí. Đi qua ngày hôm nay chuyện này triệt để bảo phát ra. 200 người, 300 người, 400 người, 500 người, hầu như mọi người đều là leo lên lôi đài. Chu Tú Nhi không khỏi mà mắt lộ hàn quang. Nếu những người này cũng không nghe nói. Vậy toàn bộ khai trừ. Thật cho là mình có gì đặc biệt hơn người sao? Nàng cười lạnh một tiếng. Sẽ mở miệng. Nhưng vào lúc này, một uy áp đánh tới, làm cho nàng hoàn toàn nói không ra lời. Lần này số một là Lăng Hàn. Một thanh âm truyền đến, dường như ý chí đất trời, khiến người ta vui lòng phục tùng. Đây là thánh nhân Tinh Sa Đại Thánh. Chu Tú Nhi nhất thời sắc mặt tái xanh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Nam nhân của chính mình cư nhiên hội vào lúc này hung hăng mà rút nàng một cái bạt tay. Có thể nàng coi như bất mãn đi nữa sao lại dám vào lúc này phản đối. Địa vị của nàng, quyền lực đều là bởi vì Tinh Sa Đại Thánh mà đến. Mà Tinh Sa Đại Thánh cũng chỉ cần nhẹ nhàng một câu nói, nàng sẽ từ trên mây rơi xuống đáy cốc. Mất đi thánh mẫu cái này quang hoàn, nàng chỉ là một tinh thần cảnh miễn cưỡng có thể xưng một tiếng cường giả. Đại Thánh mở miệng, không có ai dị nghị, hơn nữa, đây cũng là danh tới thật về, Lăng Hàn vốn là đệ nhất. Nhất thời, mọi người đều là phê bình đứng lên. Tinh Sa Đại Thánh bãi bình chấm dứt. Vì vậy đang ủng hộ bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cổ đạo nhất sắc mặt khó coi, sở hữu lão sư sắc mặt khó coi. Bọn họ là cuộc nháo kịch này trong người thua. Mọi người đều là lớn tiếng gọi lên cùng một cái tên, đem bầu không khí đẩy tới cực hạn. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, vung tay hướng lấy mọi người biểu thị cảm tạ. Hắn không biết không có những người này lên tiếng ủng hộ, cuối cùng Tinh Sa Đại Thánh có thể hay không nhúc tay. Có thể cái này sự tình làm cho hắn càng phát ra khát vọng lực lượng. Chu Tú Nhi chỉ là lưng dựa vào một vị Đại Thánh mà thôi, liền dám giam cầm hắn. Đương lấy vô số người mặt đổi trắng thay đen. Nếu như một vị Đại Thánh cũng như vậy đâu. Tự thân cường đại mới là then chốt. Lăng Hàn xem lấy Chu Tú Nhi giận dữ rời đi. Xem lấy cổ đạo nhất mặt âm trầm xuống lôi đài. Xem lấy từng tên một lão sư xú nghiêm mặt ly khai. Tuy là trận này thắng lợi vốn là thuộc về hắn, có thể bị Chu Tú Nhi như thế nháo trò, hắn lại đắc tội tất cả lão sư. Đắc tội mà đắc tội đi, ngược lại hắn cũng không chỉ ngắm những người này cái gì. Lăng Hàn cũng không có vệ trấn, cùng loạn tinh nữ hoàng người trực tiếp trở về tám viện. Ngược lại vị lão sư này cũng sẽ không vui thấy mình cùng đi làm gì vậy. Bởi vì bọn họ lặng yên quay lại, vượt lên đầu với đại bộ phận. Cư nhiên không có kinh động trong học viện người. Lăng Hàn trực tiếp đi thư các, tuyển trạch một môn mới sát trận. Lần sau nếu như gặp lại cổ đạo nhất, hắn sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp thắt cổ. Thiên Phượng thần nữ thì là cùng theo Lăng Hàn tới tám viện. Ngược lại võ giả một cái bế quan chính là 180 năm. Không ở chính mình học viện rất nhiều năm cũng không sự tình. Tài nguyên đi theo mà phát hành là được. Lăng Hàn chọn nửa ngày cuối cùng xác định hắn muốn chọn trận pháp. Cái này ở thập ngũ giai trong trận pháp thuộc về vô cùng là cao cấp tồn tại. Uy lực có thể sánh bằng đại cực vị đỉnh phong. Như vậy 10 trận hợp 1. Không nói đạt đến đại viên mãn đỉnh phong đi. Trung kỳ, hậu kỳ vẫn là có thể ngấm lại. Chỉ cần lạc dưới cái này sát trận, hắn chính là đối với đại viên mãn đỉnh phong đều có lực đánh một trận. Không đến mức giống như trước đó đánh với vệ trấn thời điểm. Cần cơ quan coi là tận. Thừa dịp đối phương lơ là sơ suất mới chém trúng đối phương một kiếm. Hắn trở lại nơi ở. Tiến nhập hắc tháp. Bắt đầu ở luân hồi thủ dưới lính hội. Phải lấy tốc độ nhanh nhất đem này môn trận pháp hiểu rõ. 7 ngày sau đó, vệ trấn dẫn đội trở về. Đám lão sinh đã sớm đợi. Có thể bọn họ hùng hổ mà nghênh đón. Lại phát hiện Lăng Hàn cư nhiên không ở trong đó. Làm cho bọn họ đều có loại một quyền đánh trong không khí khó chịu. Thì ra, Lăng Hàn đã trước một cước ly khai. Mà đón lấy. Liên quan tới Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất cuối cùng chi chiến cũng truyền ra. Bao quát Chu Tú Nhi đổi trắng thay đen. Lăng Hàn bất khuất nói như vậy. Cuối cùng tình cảm quần chúng ồn ào. Đại Thánh tự mình mở miệng. Bình định. Điều này làm cho đám lão sinh đều là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tuy là phần lớn người hay là không bỏ xuống được. Nhưng đối với Lăng Hàn, bọn họ cũng là không được không dựng thẳng dưới ngón tay cái. Nếu như hắn là cái kia loại bung bung thiết cốt. Vào viện ngày đầu tiên liền chui chuồng chó. Vậy còn sẽ có đối mặt Chu Tú Nhi bất khuất sao? Đại Thánh tỏ thái độ là không phải là ở ý nào đó tán dương Lăng Hàn chống lại đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1502. Cho cổ đạo nhất đào Lăng Hàn nhưng cái gì đều không biết. Hắn đắm chìm trong trận đạo bên trong. Hoàn toàn không biết ngoại giới thời gian trôi qua. Nhoáng lên mắt đã 2 năm trôi qua. Lăng Hàn mạnh mẽ mà một động ở luân hồi thổ dưới mở ra đôi mắt. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyết nha trận. Thánh cấp trở xuống trận pháp cũng chỉ cần hiểu rõ trận văn là xong. Nhưng ở này bên trên. Thì cần phải nắm giữ sáng thế lực. Không có phương diện này lính ngộ. Chính là đem thánh cấp trận văn khắc vào trận nhãn tặng cho ngươi. Ngươi cũng không phát huy ra thánh cấp oai tới. Thật giống như thánh khí ở hằng hà cảnh trong tay. Cực hạn oai chính là cực cảnh đỉnh phong. E rằng lực lượng có thể đạt được thánh nhân tầng thứ. Có thể không có tương ứng quy tắc chi lực. Cái kia trung quy không có thể xưng là thánh nhân chi lực. Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa là đao khắc ở xương trên đầu lạc ấm trận văn. Phía trước trận pháp. Đơn giản, một cái ý niệm trong đầu trào lên, bất diệt thiên kinh tự nhiên đem thần cốt chữa trị đến hoàn mỹ. Lăng Hàn lấy tâm là mắt. Lấy ý thức là tay. Lấy cửu thiên hỏa là đao. Ở xương trên đầu khắc lấy trận văn. So với việc thập tứ sai trận văn, huyết nha trận trình độ phức tạp muốn đại hơn mấy vạn lần. Nhưng bây giờ Lăng Hàn cũng không phải là tinh thần cực cảnh, mà là hằng hà cảnh. Thần thức cường độ cũng su uy là tăng vọt. Thời khắc này vẽ tốc độ cư nhiên so với lần trước nhanh. Thập tứ sai nhảy vào thập ngũ sai độ khó đại, hay là từ tinh thần cảnh đến hằng hà cảnh khoảng cách đại. Đương nhiên là kẻ sau, vì vậy Lăng Hàn hiện tại tốc độ càng nhanh sẽ rất bình thường. Vì vậy, 10 ngày sau Lăng Hàn đã đem trên thần cốt lạc ấm đầy trận văn chỉnh chỉnh 10 ngọn. Sự thực trên, xương của hắn trên đầu còn có không gian lại in dấu xuống nửa tòa huyết nha trận. Chỉ là nửa tòa uy lực cũng quá nhỏ. Hắn đã coi thường, liền không để ý đến. Hắn ra hắc tháp. 2 năm trôi qua, phần lớn nhân tu vi thậm chí đều không có một chút xíu tiến bộ. Có thể loạn tinh nữ hoàng, thiên phượng thần nữ người thì lại khác. Bọn họ chẳng những có võ viện cung cấp tài nguyên, còn có Lăng Hàn luyện chế thần đan. Lại có thể ở luân hồi thổ dưới tham tu. Tu vi tinh tiến hết sức rõ ràng. Tuy là Lăng Hàn trước đó đều ở đây bế quan. Nhưng chừa lại một tia thần thức giác tỉnh lấy. Ai muốn vào hắc tháp liền chỉ cần vào phòng của hắn. Cái này sợi thần thức tự nhiên sẽ thu người đi vào. Đạt được hắn cao như vậy độ, đây là chuyện nhỏ mà thôi. Thiên phượng thần nữ lập tức tiến lên đón. Lăng Hàn gật đầu ừ một tiếng. Loạn tinh nữ hoàng đưa qua một con ngọc hạp trừ quá chặt chẽ. Thánh nguyên. Thánh nhân rút ra thiên địa bản nguyên ngưng tụ thành trí bảo. Có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Bởi vì trong đó còn có thánh nhân nắm giữ thiên địa quy tắc. Với thánh nhân bên dưới võ giả mà nói. Giúp ít vô cùng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Loạn tinh nữ hoàng hơi ngẩn ra, lập tức minh bạch Lăng Hàn ý tưởng. Cái này xấu xa ra hỏa vẫn là muốn cùng với chính mình nhanh lên một chút xảo bước tiến lên thánh nhân kỳ. Tốt cùng mình làm sắc sự tình. Lăng Hàn mong muốn chính là nàng thích, nữ hoàng chỉ là ôn nhu cười, đem ngọc hạt thu vào. Nếu Lăng Hàn đều như thế yêu cầu, nàng sẽ mau sớm tu đến sáng thế cảnh. Về sau lại cho ta Phượng Nhi cũng lấy mấy khối. Lăng Hàn cũng không có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ở thiên phượng thần nữ gò má hôn lên một khẩu. Kết quả lại là đổi đối phương một cái bạch mắt. Hết cách rồi, giang sơn dễ đổi, hung bà nương đánh chết cái nết không chừa a. Có người tìm đến phiền phức sao? Làm sao không có, chẳng qua đều bị tỷ tỷ đuổi đi. Thiên phượng thần nữ che miệng cười nói. Lăng Hàn không khỏi cười to. Loạn tinh nữ hoàng tuy là vẫn chỉ là tiểu cực vị. Có thể không chịu nổi nhân ra có đánh nhau thần khí nơi tay a. Cục gạch vừa ra. Ai cùng so tài. Được nghĩ biện pháp đem cổ đạo nhất gài bẫy. Lăng Hàn nâng cầm lên. Ở võ viện bên trong có thể không có cách nào hạ thủ. Thậm chí ở một đồ tinh thượng đều là không có khả năng. Mười thánh tỏa chấn. Dù cho không cần tận lực. Thần thức đều là du đãng ở mỗi một cái góc. Mà giống như cổ đạo nhất khẳng định thuộc về trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ cần có chút gì động. Lập tức sẽ gặp đưa tới thánh nhân quan tâm. Chỉ có thể xuất hiện cái gì cổ tích dẫn cổ đạo nhất ra động. Sẽ đem hắn làm thịt. Lăng Hàn nói. Cái này cổ đạo nhất cùng loạn tinh nữ hoàng cùng tu cửu tử thiên công. Song phương đều muốn luyện hóa hết đối phương đạo quả. Đã định trước chỉ có một người có thể còn sống. Đó còn cần phải nói. Lăng Hàn nhất định là bang nhà mình lão bà. Hơn nữa. Luyện hóa cổ đạo nhất tiên thai. Loạn tinh nữ hoàng có thể nhanh hơn mà đạt được sáng thế cảnh. Điều này làm cho hắn động lực tràn đầy. Chỉ là cơ hội này cũng quá khó xuất hiện. Cổ đạo nhất nắm giữ tiên vực pháp. Lại có nối thẳng chạm trần cảnh giới cảm ngộ. Thần giới có thể có cái gì bí cảnh đáng giá hắn xuất thủ đâu. Lăng Hàn chống đỡ cái đầu nghĩ một lát, đột nhiên ngẩn ra. Hắn ở Hằng Thiên Đại Lục thời điểm đã từng đạt được một tọa độ. Đó là Thiên Hà Vương tọa hạ 12 tướng sáng lập. Diệt Long tinh thần tiến. Cửu Long phách thể thuật chính là ở bên trong đoạt được. Cái này bí cảnh vốn là thần giới một bộ phận. Thế nhưng bị ngạnh sinh sinh phong là một cái gì không gian. Nhét vào Hằng Thiên Đại Lục. Nay thủ đoạn phi thường phi thường bất phàm. Lăng Hàn phía trước cảnh giới quá thấp. Không cách nào phỏng đoán 12 tướng tu vi. Nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn. Cái này 12 người tất nhiên là thánh nhân. Không từ mà biệt. Cửu Long phách thể thuật tu đến tuyệt đỉnh liền có thể sở hữu 9 cái chân long lực lượng. Mà chân long cùng thánh nhân cùng giai. Thậm chí. Diệt Long tinh thần tiến có thể một mũi tên toái tinh thần. Tàn sát chân long. Không phải là thánh nhân thủ đoạn vậy là cái gì? Như vậy, 12 tướng chủ nhân. Vị kia Thiên Hà Vương lại được là nhân vật gì? Lăng Hàn vỗ tay một cái. Hắn lấy được cái này tỏa độ liền đối ứng lấy Thiên Hà Vương bí bảo. Năm đó không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Thiên Hà Vương vẫn lạc. Mà 12 tướng thì là đem thập nhị cung bí cảnh chìm vào Hằng Thiên Đại Lục. Thánh Vương bí bảo xuất thế. Không tiên vực bí bảo xuất thế. Cổ đạo nhất đồng không đồng tâm. Quản hắn là không phải là tiên vực cấp bậc, khoa trương một điểm đến vực nào quan trọng là. Làm cho cổ đạo nhất đi qua. Ta đi trước dấm lên cái điểm, sau đó sẽ cho cổ đạo nhất đào hầm. Lăng Hàn muốn nói. Hắn đem ý nghĩ này cùng loạn tinh nữ hoàng. Thiên phượng thần nữ thương lượng một hồi. Bọn họ lập tức quyết định bắt đầu lộ trình. Đi trước tìm một chút Thiên Hà Vương di bảo. Muốn vào cổ tích. Nhất là Thiên Hà Vương cái này loại khả năng là Thánh Vương đại nhân vật sáng lập địa phương. Đương nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một hồi. Quyết định 10 ngày sau lại xuất hiện lộ trình. Đinh Bình vội vã mà chạy vào. phát sinh cái gì chuyện? Lăng Hàn hỏi, tên đồ đệ này có rất ít vội vã như vậy. Đinh Bình thở hổn hển hạ khí, nói. Tinh Sa Đại Thánh đã ban xuống lệnh dụ, muốn thu cổ đạo nhất là tên thứ 10 đệ tử thân truyền. Hắn khuôn mặt tức giận. Cái này muốn thu cũng là phải thu hắn sư phụ a. Không thấy trong tỷ đấu, Lăng Hàn đánh bại cổ đạo nhất, đoạt được tối cường danh xưng sao? Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Nói thật, hắn nửa điểm cũng không muốn bái Tinh Sa Đại Thánh vi sư. Cái này bái vào võ viện cùng bái người nào đó vi sư tính chất là hoàn toàn bất đồng. Sư phụ, ngươi làm sao nửa điểm cũng không gấp ạ? Đinh Bình giơ chân. Thánh nhân vừa đứt, thật giống như thiên ý một đao, chém chém phúc trạch của ngươi a. Thánh nhân đắc đạo, từ ý nào đó đời trước bày tỏ ý chí đất trời. Hơn nữa, nơi đây lại thịnh truyền hàng vạn hàng nghìn vương giả chung chỉ có một người có thể đắc đạo, chính là được Tinh Sa Đại Nhân lọt mắt xanh người. Hiện tại Tinh Sa Đại Nhân thu đồ đệ, ý tứ hàm xúc lấy những người khác đều đã không có thành thánh hy vọng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1503. Đại thánh thu đồ đệ, kỳ thực Tinh Sa Đại Thánh đã sớm muốn thu cổ đạo nhất làm đồ đệ. Hắn thấy tiên thai chính là thế gian này nhất đỉnh cấp thể chất, lại hắn dốc lòng tài bồi. Cổ đạo nhất trong tương lai chẳng những có thể kế nhận y bát của hắn, thậm chí siêu vượt hắn, rảo bước tiến lên hắn tha thiết ước mơ thánh vương cảnh. Chính hắn là không thể bước ra bước này, nhưng có thể thân thủ bồi dưỡng được như vậy vô địch chí tôn đến, hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Lùi một bước nói, hắn bồi dưỡng được một vị thánh vương, cổ đạo nhất tất nhiên muốn nhớ tình bạn cũ. Như vậy hắn tức là khiến cho hóa đạo con trai sau này lại đem có một tòa không gì sánh được có thể tin chỗ dựa vững chắc. Chỉ là Tinh Sa Đại Thánh cũng không biết, cổ đạo nhất có thể cũng sẽ không nhận tình của hắn. Nhân ra nhưng là Trảm Trần lão tổ, hiện tại kém chỉ là thời gian và tài nguyên mới có thể bái vào Tinh Sa Vũ Viện. Ở cổ đạo nhất xem ra, thần giới tất cả đều là run rế, hắn sẽ đi trông nom một cái run rế sao? Thực sự là nói giỡn. Nguyên bản Tinh Sa Đại Thánh là sẽ không như thế nhanh thu học trò. Cái này không vì vậy làm cho những học sinh khác thất vọng đau khổ sao? Nhưng lần này cổ đạo nhất thua ở Lăng Hàn thủ hạ, hắn là sợ cổ đạo nhất vì vậy thất ý, dao động võ đạo bản tâm. Vì vậy quyết định lập tức thu cổ đạo nhất làm đồ đệ. Cái này vì vậy đang nói Đại Thánh xem trọng cổ đạo nhất tương lai. Thua trong chốc lát lại tính là cái gì? Người nào cường giả ở đăng lâm tuyệt đỉnh trước đó chưa từng bại, trèo lên cao võ đạo núi cao, thấy không phải là nhất thời sung đâm, mà là đáng kể sức chịu đựng. Ngươi có thể nhanh nhất vọt tới giữa sườn núi có gì hữu dụng đâu? Đại Thánh ra sao nhãn quang? Hơn nữa Đại Thánh lại là đại biểu ý chí đất trời. Hiện tại Tinh Sa Đại Thánh như thế một tuyên bố, vì vậy thay mặt biểu hiện thiên địa chém mọi người một đao, chặt đứt bọn họ thành thánh hy vọng. Cái này tự nhiên huyên lòng người hoang mang rối loạn, không ít người càng là động nghỉ học dự định. Vào Tinh Sa Vũ Viện, không phải là vì tranh đoạt Tinh Sa Đại Thánh một tên sau cùng chân truyền đệ tử danh ngạch, để cầu thành thánh sao? Hiện tại cái này nhân tuyển đã quyết ra, như vậy còn để lại tới làm sao? Cái này có thể vạn vạn không được. Lăng Hàn ngay lập tức sẽ muốn ngăn cản. Nói giỡn, hắn cấp cho cổ đạo nhất bố trí, có thể vạn nhất chạy một vòng trở về, trong võ viện người đều chạy sạch, hắn làm sao còn đem tin tức tung ra ngoài. Chạy đi trực tiếp mời cổ đạo nhất, thật đem nhân ra là ngô a. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, chạy ra ngoài, bắt đầu lớn tiếng liền quát. làm cho mọi người không muốn dao động bản tâm. Coi như thánh nhân bổ nhiệm đến bực nào, nhân định thắng thiên. Tranh thủ không nhất định thành công, nhưng không tranh thủ, đó là tuyệt đối sẽ không thành công. Tất cả mọi người có thể đi vào tinh xa vũ viện. Nói rõ tư chất đều là gạch thẳng đánh dấu. Đều có thành thánh hy vọng. Tại sao có thể bởi vì người khác một câu nói mà đứt tín niệm? Hơn nữa phía trước có một cái mục tiêu mới tốt đuổi kịp và vượt qua, lưu lại, lần lượt siêu vượt qua cổ đạo nhất. Những lời này tung, làm cho cả tám viện đều là sôi trào. Đúng vậy, chỉ cần cổ đạo nhất không có thành thánh, như vậy hết thảy đều là thời thượng sáng sớm. Còn nữa, trở về tu luyện cũng không ưu thế gì. Ngược lại thì ở nơi này, vương giả như vân, không những có thể kích phát chính mình ý chí chiến đấu, hơn nữa cũng có người luận bàn. Rất nhiều người đều là dĩ chiến dưỡng chiến phong cách, càng đánh càng mạnh. Sau khi trở về trên đời vô địch, cũng ý tứ hàm xúc lấy giấm chân tại chỗ. Lưu lại coi như là thua cũng không thể trốn tránh, muốn đứng lấy thua. Cái này phải đổi một người. Lời nói ra tuyệt đối không có như vậy phần lượng. Có thể Lăng Hàn bất đồng. Hắn cái này mũi nhọn danh tiếng nhưng là đánh ra. Hơn nữa không lâu mới tân sinh số 1. Lực áp cổ đạo nhất. Ở tinh xa vũ viện chung, Lăng Hàn luận thực lực còn không có thể đưa về đầu sỏ nhóm. Nhưng nói đến danh tiếng, lại mơ hồ nhưng đã đuổi sát cử đầu. Những lời này từ tám viện truyền đến còn lại phân viện. Vô cùng đại địa khích lệ mỗi người. Tuy là vẫn còn có chút người lựa chọn ly khai, có thể phần lớn người cũng là giữ lại. Ngược lại lần này thu nhiều người, đi mấy trăm người cũng muốn so với năm rồi nhiều người một ít. Lăng Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sau đó mới bào chế một cái thánh vương cấp bậc bảo tàng xuất hiện. Khi đó tất nhiên sẽ ở tinh xa vũ viện trung tạo thành oanh động. Người người giao miệng tất đàm luận. Sau đó hắn đang lồng chút chỉ có cổ đạo nhất biết tiên vực vật. Làm cho đối phương cho là đó là một cái tiên cấp bảo ta phi tàng. Đối phương nhất định sẽ tâm động. Hắc hắc, hắn đều có chút bội phục mình nhanh trí, cái này đem người trấn an xuống. Ai, vì lão bà, hắn chính là liều mạng. Lăng Hàn mang nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ. Chuẩn bị xuất môn lên đường. Ly khai võ viện sau đó mới lấy xuyên vân toa tiến hành tinh vũ cấp bậc lữ trình. Có thể bọn họ mới vừa xuất môn, liền bị một đoàn lão sinh trận. Một vị lão sinh đi ra, chính là hằng hà cảnh đại cực vị tột cùng tu vi. Trước đó ngay cả trung cực vị đều không cản được Lăng Hàn. Hiện tại tự nhiên chỉ có thể ra động đại cực vị. Hơn nữa còn là đỉnh phong. Chiến lực càng là bão vào đại viên mãn. Cái này còn không có thể trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy những thứ này đám lão sinh sắc mặt rất là phức tạp. Không lại giống như trước đây như vậy mà tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Một đi lên sẽ kêu đánh kêu giết sáng dấp. Chúng ta cũng nghe nói ngươi một chút sự tình, không thể không nói một tiếng bội phục. Tên kia lão sinh lại nói. Như vậy đi. Cho ngươi một cách đặc biệt trường hợp. Không cần chui chuồng chó. Nhưng truyền thống không thể phế. Ngươi ở ngay trước mặt mọi người nói một cách áy náy. Nhận thức cách mềm. Sau này sẽ là chân chính tám viện một phần tử. Đây cũng là Lăng Hàn phía trước đủ loại hành vi thật là làm cho người ta thuyết phục. Nhất là dám hướng Chu Tú Nhi vị này thánh mẫu chất vấn. Chính là đầu sỏ đều muốn giơ một cái ngón cái. Mặc cảm. Không, ngay cả cửu thánh cũng phải viết cái chữ phục. Cho nên, đám lão sinh mới có thể lui lớn nhất một bước. Không hề yêu cầu cho Lăng Hàn một cái hạ mã uy. Nhưng này sự kiện cũng không có thể lúc đó quên đi. Cho nên Lăng Hàn cũng phải lùi một bước. Vậy sau này chính là người một nhà. Tại bọn họ nghĩ đến, Lăng Hàn tất nhiên sẽ đồng ý cái này cách làm. Dù sao Lăng Hàn tu vi quá thấp, chí ít ở trăm vạn năm bên trong hắn đều phải bị hạn chế bởi hằng hà cảnh đại cực vị, đại viên mãn, còn có bốn vị đầu sỏ. Ngươi có thể sống quá trăm vạn năm cả ngày bị người ngăn cửa thời gian. Lăng Hàn không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, nói: ta sẽ không xin lỗi. Đùa gì thế, hắn có làm sai chỗ nào? Một chút cũng không có. Đã như vậy, hắn vì sao phải nói xin lỗi? Hắn nếu như làm chuyện sai lầm hội thừa nhận có thể chưa từng làm, cái kia dựa vào cái gì làm cho hắn cúi đầu? Trước đó chất vấn Chu Tú Nhi, không cũng là như vậy. Ngay cả Đại Thánh Oai đều không thể để cho hắn cúi đầu, huống chi các ngươi cái này loại đống cặn bã. Chứng kiến Lăng Hàn trên khuôn mặt kiên định biểu tình, đám lão sinh đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ đều lui như thế một bước dài, Lăng Hàn cư nhiên ngay cả một bước nhỏ cũng không chịu lui. Muốn biết, chỉ là để cho ngươi ở toàn viện mặt người trước nói lời xin lỗi, đây là của ngươi này sỉ nhục sao? Không không không, có thể làm cho sở hữu lão sinh nhượng bộ, để cho ngươi chỉ là nói lời xin lỗi, ngươi mới là chiếm thượng phong a. Thế nào không đáp ứng? Cầm đầu tên kia lão sinh không khỏi sụ mặt xuống, nói: Lăng sư đệ, lời hữu ít nói tận, ngươi còn không nghe, ta đây cũng chỉ có đồng võ. Hắn xuất thủ, oanh, nhất thời một cái bàn tay to lớn ở bầu trời di chuyển hiện, hướng lấy Lăng Hàn bắt tới. Có hơn vạn khỏa tinh thần quấn quanh, chỉ là tản mát ra khí thế cũng đủ để cho hằng hà cảnh tiểu cực vị ngồi liệt. Lăng Hàn huy quyền, một đầu huyết nha di chuyển hiện, vỗ cánh hướng lấy bàn tay to nghênh đón. Cánh chim mở ra bên trong, vô số đạo lông vũ hóa thành ca, y, e, a, mơ, bay vụt mà ra, mang lấy thời gian tuế nguyệt chi lực, muốn đem thanh thiên đều là sinh sôi xé sách. Nhà ở đây là con quạ nhé mọi người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1504. Xếp hạng thứ nhất, dám cùng Nghiêm Thanh sư huyên chính diện liều mạng. Dũng khí từ đâu? Nghiêm Thanh sư huyên nhưng là vương giả cấp 2. Bây giờ lại đứng hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao. Liền coi như Lăng Hàn là vương giả cấp 3 thì lại làm sao? Hai người đầy đủ chênh lệch 3 cái cảnh giới nhỏ. Cái này há lại là cấp 2 cùng vương giả cấp 3 chênh lệch có khả năng bù đắp. Nếu như Lăng Hàn nhanh chân liền chạy, nay cùng là hằng hà cảnh, tốc độ gần như, Nghiêm Thanh còn thật không chắc chắn đem Lăng Hàn ngăn lại, có thể chính diện liều mạng. Ha ha, ha ha ha à, tự rước lấy nhục. Bàn tay lớn vìm xuống, như trời xanh rơi rụng. Huyết nha đón nhận, huyết vũ như mũi tên. Xèo xèo xèo xèo, huyết vũ trước tiên đánh tới bàn tay lớn lên. Chỉ thấy con kia đáng sợ bàn tay khổng lồ lập tức bắt đầu tan rã, mà huyết vũ uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Nghiêm Thanh bay đi. Thấy cảnh này, các học sinh cũ khác toàn bộ dọa sợ. Cái này cái này cái này cái này cái này tình huống thế nào? Nghiêm Thanh cũng đúng giật mình, liền vội vàng hai tay vung vẩy, hướng về những cái này huyết vũ đánh tới. Quy 78, mơ 4 ý. Hắn hét lớn một tiếng, cả người xương cốt phát sáng, một đạo ánh sáng xanh lục từ cái trán tuôn ra, ở quanh người của hắn hóa thành một cái đại trận. Tám viện đệ tử đương nhiên mỗi người đều sửa chữa lấy thân hóa trận. Lục Hà trận, cấp 15 trận pháp, ở cấp 15 trong cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng cũng chỉ có thứ 10. Không có tiến vào 5 vị trí đầu cũng không có tiến vào 3 vị trí đầu. Không phải Nghiêm Thanh không muốn lại dấu ấm càng mạnh hơn trận pháp, mà là thân thể giúp đỡ không được. Nhưng Lục Hà trận cấp bậc cũng cao đến đáng sợ. Bình thường Hằng Hà cảnh đại cực vị chỉ có thể dấu ấm xếp hạng ở 50 có hơn sát trận. Căn bản không phải hắn hợp lại đối địch. Trời, Nghiêm sư huyên lại bị bức ép dùng ra Lục Hà trận. Vị tiểu sư đệ này thực sự là nghịch thiên rồi, vừa ra tay liền đem Nghiêm sư huyên áp sát đến mức độ như thế. Có điều, cũng chỉ là như vậy. Lục Hà trận ở trong sát trận cấp 15 có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Trận này vừa ra, liền chỉ có mấy vị sư huyên đại viên mãn có thể ngang hàng. Xác thực như vậy, xếp hạng thứ 10 sát trận kỳ thực đều không thua cấp 16 một ít xếp hạng thấp sát trận. Tất cả mọi người là lắc đầu tự nhiên cho rằng Lăng Hàn là thua chắc rồi. Loạn Tinh nữ hoàng cùng Thiên Phượng thần nữ nhưng là tràn đầy tự tin. Các nàng nhưng là biết Lăng Hàn in dấu xuống huyết nha trận. Vậy là cấp bậc gì? Đệ nhất sát trận trong cấp 15, hơn nữa còn là không hề tranh luận. Xèo xèo xèo xèo, huyết vũ đánh tới, nhưng oanh không phá Lục Hà trận phòng thủ, dồn dập bẻ gãy. Cái này ở dữ liệu của mọi người bên trong. Nổ đến phá mới đúng kỳ quặc quái gở. Chính là Nghiêm Thanh cũng lộ ra một vệt vẻ ngạo nghễ. Cảm giác có phải là quá mức căng thẳng. Chuyện bé xé ra to. Dù như thế nào cảnh giới của Lăng Hàn bày biện ở đàng kia. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, hắn hoàn toàn biến sắc. Huyết nha tập kích đến. Chỉ là miệng vạch một cái. Liền đem Lục Hà trận xé ra một cái lỗ hổng đi ra. Tiến quân thần tốc. Như vào chỗ không người. Nghiêm Thanh vội vã thôi thúc trận pháp, hóa vào bản thân nguyên lực, muốn hóa giải đòn đánh này. Có thể huyết nha phảng phất vạn kiếp không nhiễm. Cái gì công kích đánh tới đi đều là lập tức hóa thành tro bụi. Vỗ cánh bên trong. Đã là nhào tới trước người của hắn. Nghiêm Thanh lập tức bị chấn bay ra ngoài. Ở giữa không trung chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật giống một đạo màu máu thải hồng. Thê mỹ cực kỳ. Đùng, hắn ném tới trên đất. Toàn trường, một mảnh không hề có một tiếng động. Mỗi người đều bị rung động thật sâu đến. Lăng Hàn đây là hít thuốc lắc hay là uống thuốc A cũng quá mạnh đi. Nghiêm Thanh thử ngay răng bò lên. Trên mặt cũng không có thua với một cái hậu bối xỉ nhục vẻ. Mà là dùng tay chỉ vào Lăng Hàn. Đầy mặt kinh hãi. Huyết nha trận, ngươi hợp chính là huyết nha trận. Nhất thời có thật nhiều người phun ra ngoài. Nguyên bản còn yên tĩnh một cách chết chóc lập tức bị đánh vỡ. Người người đều là hét lên kinh ngạc. Trên mặt tất cả đều là khó mà tin nổi. Trong trận pháp cấp 15 xếp hạng thứ nhất huyết nha trận. Ta cũng không tin. Coi như là Nhậm Phi Vân Nhậm Sư Huyên. Lúc trước ở Hằng Hà cảnh đại cực vị thời điểm cũng chỉ là hóa vào xếp hạng thứ 7 Hỏa Phong Xích Vân trận. Thái Miêu Sư Huyên là xếp hạng thứ 8 Huyền Vũ Ca Y A Mơ Dương trận. Kỳ Thiên Sư Huyên Thiên Phú dị bẩm thể chất đặc thù, hóa vào xếp hạng thứ 6 Băng Tàm Hắc Diệt trận. Lợi hại nhất Dư Sư Tỷ cũng chỉ là hóa vào xếp hạng thứ 5 Bạch Hổ Lục Đạo trận. Sát trận ba vị trí đầu. Dựa theo nói đúng không khả năng hóa vào trong cơ thể. Bởi vì thân thể căn bản không thể chịu đựng. Tất cả mọi người là ôm đầu, 10.000 cách không thể tin tưởng, không thể tin được. Lăng sư đệ, vậy. Vậy cũng là huyết nha trận. Nghiêm Thanh chỉ muốn xác nhận điểm ấy. Một chiêu này nếu dùng được. Cho dù hiện tại không nói. Ngày sau cũng sẽ bị người nghiên cứu đi ra. Lăng Hàn liền gật gù. Nói. Nghịch thiên rồi, càng thật đến có người thành công. Có người đột nhiên trợn cả mắt lên. Hắn có thể chỉ là Hằng Hà cảnh tiểu cực vị A. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trước mọi người chỉ là khiếp sợ ở có người có thể dung hợp huyết nha trận. bị cái này chuyện khó mà tin nổi thực làm cho chấn động. Nhưng hiện tại bị vừa đề tỉnh như thế, mới phát hiện còn có chuyện càng đáng sợ. Lăng Hàn căn bản là chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị, theo lý chỉ có thể dung hợp trận pháp cấp 13. Ta đi, ngươi là muốn trâu bò trời cao sao? Mỗi người đều là há to miệng, lè lưới. Chỉ có như vậy mới có thể thoáng biểu đạt một hồi lúc này khiếp sợ trong lòng. Một vạn con thảo nê mã cấp tốc qua cũng không thể bình phục trái tim kinh hoàng. Ngươi thật muốn đến hằng hà cảnh đại cực vị, không phải có thể dung hợp trận pháp cấp thánh. Cái này nhưng là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Thứ nhất cấp thánh vượt qua quá lớn. Lăng Hàn chỉ có tu ra hằng hà cực cảnh mới có thể đem thần cốt cường độ tăng lên tới cấp thánh. Thứ hai trận pháp cấp thánh yêu cầu nắm giữ đối ứng quy tắc thiên địa. Vậy liền muốn cầu cấp thánh cảnh giới. Dù cho Lăng Hàn tu ra tiên kim giống như thần cốt đều là vô dụng. Nhưng là bởi vì bọn họ không biết, mới sẽ càng thêm khiếp sợ a, bởi vì dựa theo này loại suy. Lăng Hàn bước vào hằng hà cảnh đại viên mãn, thậm chí ngay cả thánh nhân đều có thể giết. Lăng Hàn liếc nhìn toàn bộ hóa đá những học sinh cũ, vỗ tay cách đột, nói. Vợ, chúng ta đi. Nữ hoàng đại nhân cùng thiên phượng thần nữ hai bên trái phải làm bạn. Lăng Hàn đắc ý vô cùng. Cái này có thể so với vừa nãy oanh bại nghiêm thanh muốn tới đến uy phong khí phách hơn nhiều. Ra vũ viện. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa. Nhưng chuyện này chỉ có thể chứa đựng hai người. Loạn tinh nữ hoàng liền tiên tiến hắc tháp. Để Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ có thể cẩn thận mà. Cái vợ này thực sự là hiểu ý, săn sóc cực kỳ. Lăng Hàn cùng thiên phượng thần nữ nói y phục trên người liền không còn. Tuy rằng xuyên vân toa trống giống không lớn. Dằn vặt đến có chút gương không ra tay chân. Có thể nhỏ cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Có loại kích thích khác. Ta sinh cái hầu cho ngươi. Cảm xúc mãnh liệt đỉnh cao thì thiên phượng thần nữ cắn vai của Lăng Hàn nói rằng. Này nhiều lắm đến mấy lần. Lăng Hàn đàng hoàng trịnh trọng mà nói. Bắt đầu vòng thứ hai. Vòng thứ ba chinh phạt. Nếu vợ có yêu cầu, hắn đương nhiên phải quốc cung tận tụy, nỗ lực cày cấy. Lời chàng ý thiếp. Ngược lại cũng sẽ không cảm thấy thời gian khổ sở. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Xuyên vân toa ngừng lại. Đã là đi tới tọa độ tinh không chỉ định. Làm sao chẳng có cái gì cả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1505. Hữu Phượng Lai nghi đây là một mảnh hoang vu vũ trụ. Cách gần đây tinh thể cũng chí ít ở ước bên ngoài trăm triệu dặm. Ngay cả xuyên vân thoi đều phải đi cách 10 ngày nửa tháng. Lăng Hàn lập trong tinh không, cách này bốn phía xung quanh đều là một mảnh không đãng bảo tàng đây. Cách này ở đâu ra bảo tàng? Có phải hay không nhớ lầm? Loạn tinh nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn lắc đầu. Không có khả năng. Lấy trí nhớ của hắn, làm sao có thể biết nhớ lầm tọa độ? Hắn đột nhiên ngẩn ra. Còn có một cú pháp bí quyết. Nhưng khi đó ta căn bản là không có cách nhận biết. Còn tưởng rằng là một câu lời vô ích. Tựa như thánh nhân truyền đạo, giảng thuật thiên địa quy tắc, có thể phá hư cảnh nghe hiểu được sao? Căn bản là đàn gảy tai châu. Lúc trước Lăng Hàn cũng giống như vậy. Bắt được câu này pháp quyết hãy cùng một đống lời vô ích tựa như. Căn bản xem không ra bất kỳ ý nghĩa. Hắn nỗ lực hồi ức, trong miệng còn lại là phát sinh cổ quái âm tiết. Loạn tinh nữ hoàng ngẩn ra. Cơ thể của ta lại đối với mấy cái này chứ có phản ứng. Lăng Hàn dừng lại. Ta cũng không biết. Nhưng dường như cảm giác có dũng khí, ta nên biết những chữ này. Loạn tinh nữ hoàng chợt dừng lại cùng Lăng Hàn bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời nói rằng. Chắc là như vậy. Loạn Tinh Nữ Hoàng chính là thượng cổ thiên tộc, tổ tiên được trục xuất ra tiên vực, nhưng huyết mạch vẫn là đời đời tương thừa. Như vậy đang nghe tiên văn thời điểm, huyết mạch biết khởi cảm ứng cũng không nhất định. Mẹ kiếp, sẽ không để cho ta mông đến đi. Lăng Hàn cứng họng. Lần này chủ yếu là cho cổ đạo đào một cái hố. Mà bởi vì hắn đã nắm giữ không ít tiên vực pháp, lại có hắc tháp nơi tay, kỳ thực đối thần giới hay là bí cảnh cũng không có bao nhiêu lòng tham. Vì vậy, tuy là hắn sớm biết rằng cái này bí cảnh tồn tại, nhưng vẫn không có hành động. Vì dẫn cổ đạo xuất động một cái, hắn còn muốn đem này giả tạo thành tiên cấp bí cảnh. Cái này không kỳ quái. Trước đây tiên vực không biết được trục xuất bao nhiêu người. Như vậy ở tại thần giới lưu lại tiên cấp bí cảnh lại có chuyện gì ngạc nhiên. Tiên cấp bảo vật, ngươi cổ đạo tổng cộng nên đồng tâm chứ. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đây Mã Đức cư nhiên thật khả năng dính vào tiên vực hai chữ. Lăng Hàn gật đầu, dụng tâm hồi ức, lấy trí nhớ của hắn. Dù cho trước đây chỉ là xem qua liếc mắt cũng có thể chậm rãi nhớ lại. Ma La đều là không phải cũng là miêu cảnh mưa. Hắn tiếp tục thì thầm. Kia mặc dù chỉ là một câu pháp quyết, có thể đọc ra cư nhiên thật dài thật dài. Từ nơi sâu xa, một đạo đó là thánh nhân đều không thể chóc nã ba đồng ở trong vũ trụ truyện trào. Chính là bởi vì vô pháp chóc nã. Lăng Hàn niệm xong, nhưng không có cảm thấy phát sinh một chút xíu biến hóa. Ta cho rằng niệm xong gặp phải một cánh cửa, một cái lối đi. Lăng Hàn gãi gãi đầu, có chút thất vọng. Hay là không gian nứt ra, xuất hiện một cái mật cảnh. Thiên Phượng thần nữ nói tiếp. Nữ hoàng liền nói. Có khả năng hay không nhớ lầm một cái âm tiết? Không có khả năng. Lăng Hàn lắc đầu, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Nữ hoàng đại nhân đương nhiên sẽ không nghi vấn Lăng Hàn, nàng ngẫm lại đạo. Vậy không bằng ở chỗ này trước quan sát một chút, còn nữa, ngươi đọc tiếp mấy lần. Lăng Hàn gật đầu, lại lặp lại vài lần pháp quyết, nhưng lại dùng tới nguyên lực. Giống như nước thủy triều trong tinh không truyền lực nổi. Có thể vẫn là không có một chút xíu biến hóa phát sinh. Chờ ba ngày trước, bọn họ kiên trì các loại ba ngày, tuy nhiên biến hóa gì cũng không có. Đợi lát nữa ba ngày, hắn ngấm lại nói. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đương nhiên không có ý kiến. Lại là ba ngày trôi qua, vẫn là một điểm biến hóa cũng không có. Cuối cùng ba ngày, Lăng Hàn cắn răng. Cái này chờ a chờ. Rất nhanh thì đã qua một tháng. Lăng Hàn ba người mỗi các loại ba ngày đã muốn đi. Có thể lại sợ sau một khắc liền sẽ phát sinh kỳ tích. Liền lại ba ngày địa chờ đợi. Lần này nhất định là sau cùng ba ngày. Lăng Hàn vớ ngực bảo đảm nói cũng não. Nữ hoàng đại nhân thì luôn luôn mỉm cười. Nàng không biết cự tuyệt Lăng Hàn bất kỳ yêu cầu gì. Có thể hay không, bảo tàng đã bị người lấy đi. Thiên Phượng thần nữ hoài nghi nói. Cũng sẽ không đi. Lăng Hàn trầm ngâm. Thập nhị cung trong khí linh đã từng nói rất rõ. Tuy là trước kia cũng có người đã từng cái này tinh không tỏa độ. Nhưng sau lại đều ngủm. Hơn nữa, lúc đó khống chế hằng thiên đại lục chính là Ngũ Tông. Nếu như là Ngũ Tôn đạt được cái này tinh không tỏa độ nói, Lăng Hàn có thể không được tin tưởng bọn họ có năng lực mở ra cái này bí cảnh. Có thể tới hay không đến nơi đây đều là ẩn số. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng đồng thời một trận, lấy bọn họ xông hằng cảnh cảm ứng, đã phát hiện có khác thường. Thiên Phượng thần nữ hỏi. Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng đều là nhìn về phía trong tinh không một cái góc. Sau đó nhúc tay chỉ đi qua. Thiên Phượng thần nữ hết sức thị lực nhìn ra xa, lại là chẳng có cái gì cả chứng kiến. Nhưng nàng biết Lăng Hàn cùng nữ hoàng chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Liền tiếp tục xem. Bây giờ không có chứng kiến chắc là thị lực của nàng cùng lực cảm ứng còn chưa đủ. Chí ít quá vài hơi thở thời gian, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một điểm sáng, sau đó cấp tốc phóng đại. Lăng Hàn cùng nữ hoàng dẫn đầu thở hốc vì kinh ngạc, bọn họ thấy cái gì? Bóng tối trong tinh không. Có tam đầu phượng hoàng vỗ cánh bay. Mỗi một con phượng hoàng đều là so với Xoan Nhạc còn muốn lớn hơn. Mặc dù là sát cánh cùng bay, có thể hai cánh mở có chừng dài vạn dặm. Vì vậy mỗi một con phượng hoàng trong lúc đó cũng cách xa vạn dặm. Còn không có bay đến gần bên đây, liền có không cách nào hình dung áp lực thật lớn kéo tới, đó là thánh uy. Chân phượng cùng chân long đặt song song tồn tại, thần thú trong người nổi bật. Lăng Hàn ba người cũng là lớn khiếp sợ. Muốn nói lấy tinh vũ to lớn. Bọn họ vừa may gặp phải tam đầu chân phượng. Khả năng này gần như linh. Sự tình một ngày quá xảo hợp mà nói, khả năng này thì không phải là vừa khớp. Kia đoạn pháp quyết không phải mở ra một cái bảo tàng, mà là gọi đến tam đầu chân phượng. Hơn nữa, chúng nó trước không biết ở cỡ nào địa phương xa xôi, vì vậy mới cách chừng 30 thiên tài bay đến nơi đây. À, thánh nhân có thể kéo dài qua tinh vũ. Tốc độ tuyệt đối so với xuyên vân thoi còn nhanh hơn. Chúng nó đều phải bay 30 ngày. Trước lại đang bực nào tinh không xa xôi ở ngoài. Một đoạn pháp quyết liền gọi đến gốc tam đầu chân phượng, cái này vậy là cái gì khái niệm? Cho dù là Lăng Hàn ba người đều có chút mộng. Thiên phượng thần nữ phía sau chợt đường hoàng ra hai mảnh cánh chim. Đầy đủ vạn trượng dài. Thế nhưng cùng kia tam đầu chân phượng vừa so sánh với. Chênh lệch liền không phải lớn một cách bình thường. Coi như cánh chim có dài vạn trượng thì như thế nào? Vẫn là tiểu tử bối. Trận này ỉ vào. Có chút lớn à. Tuy là tinh xa đại thánh chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng Lăng Hàn cảm ứng quá hắn mấy lần khí tức. Có thể rất rõ ràng kết luận. Vị này đại thánh không bằng kia tam đầu chân phượng. Thánh vương cấp thần giới mạnh nhất. Ngay cả Lăng Hàn đều có chút tư. Hai tay đưa ra. Phân biệt cầm lấy loạn tinh nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ thủ đoạn. Tùy thời có thể tiến nhập hắc tháp trong đi. Thánh vương tốc độ nhanh bực nào. Chân phượng mỗi một lần vỗ cánh đều có thể đem vô cùng không gian ném ở sau người. Chỉ là nháy vài cái ánh mắt sự tình. Liền đã tới bọn họ phủ cận. Lăng Hàn ba người đồng thời hé miệng. So với trước kia nhìn thấy tam đầu chân phượng lúc càng thêm giật mình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1506. Tam đầu chân phượng phía sau. Đúng là lôi kéo một chiếc chiến xa. Mà trên chiến xa ngoại trừ một miệng dương ở ngoài. Liền không nữa những thứ đồ khác. Mà nhường Lăng Hàn ba người chấn kinh đến không chỉ như thế, bởi vì này tam đầu chân phượng đều đã hóa đạo. Đây là tam đầu chết không biết bao nhiêu năm phượng hoàng. Nhưng thánh vương bất hủ. Chúng nó vẫn như cũ vẫn duy trì lúc còn sống dáng dấp. Chỉ là không nữa một chút xíu sinh khí. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì phượng hoàng bản mệnh thuộc hỏa. Mới ở cánh chim thượng bốc cháy lên vô tận thần diễm. Tam đầu chân phượng lôi kéo một chiếc chiến xa, hết lần này tới lần khác lại không biết chết đi bao nhiêu năm. Ai đây có thể để cho tam đầu thánh vương cấp chân phượng kéo xe? Thủ bút kinh thiên. Đây chính là thiên hà vương bảo tàng. Lăng Hàn nhìn, không khỏi nhe răng cái này đắc thủ cũng quá dễ dàng, không tốt cho cổ đạo đào một cái hố a. Tam đầu phượng vương đã dừng lại. Thu liếm cánh. Dường như đang ngủ say một dạng. Trên người còn lại là thiêu đốt vô tận thần hỏa. Thiên phượng thần nữ không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Đi về phía trước đi ra ngoài. Lăng Hàn liền vội vàng đem nàng cản lại đảo. Thiên Phượng thần nữ hơi dừng sau, thần tình mới thanh minh đạo. Ta dường như cảm ứng được cái này tam đầu chân Phượng đang kêu gọi ta. Lăng Hàn ngẫm lại. Thiên Phượng thần nữ có Vân Phượng huyết mạch. Mà Vân Phượng còn lại là chân Phượng một cái chi nhánh. Cái này tam đầu lão Phượng Phượng Hoàng mặc kệ nguyên nhân gì đã ngủm. Nhưng xương của bọn họ, thân thể, huyết dịch đều là vô giá trí bảo. Người bình thường không được khả năng có được. Bởi vì đo không nổi như vậy uy áp. Nhưng nếu là chúng nó chủ động triệu hoán mà nói, Thiên Phượng thần nữ khả năng có được to lớn tạo hóa. Ngẫm lại, Lăng Hàn liền buông tay ra đạo. Cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm tuyệt không nên miễn cưỡng. Thiên Phượng thần nữ đi về phía trước, nàng cánh chim tự hành trương động tản mát ra Vân Phượng nhất tộc huyết mạch chi lực. Tam đầu Phượng thi đồng thời mở cánh, đem Thiên Phượng thần nữ bao vây lại. Sau đó liền yên lặng, không nữa một chút xíu động tĩnh. Lăng Hàn không cảm ứng được Thiên Phượng thần nữ khí tức, hắn lại có thể cũng không khả năng đột phá thánh nhân thần thức cắt đứt. Hẳn không có vấn đề. Thánh vương nếu muốn giết người cần gì phiền toái như vậy, một cái ý niệm trong đầu là được. Dù cho tam đầu lão Phượng đã sớm treo, có thể hổ chết uy ở. Một cái ý niệm trong đầu vẫn như cũ có thể chém tiểu thánh diệt trong thánh. Nhưng đại thánh đều là không dám tới gần. Đây là Thiên Phượng thần nữ đại cơ duyên, có lẽ sẽ để cho nàng thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, chân long sừng đã có rơi, hiện tại xem ra Thiên Phượng vũ cũng có. Tam đầu thánh vương cấp chân Phượng A tùy tiện nhổ nhất mau xuống tới là được. Trong dương là cái gì? Loạn tinh nữ hoàng thật tò mò. Lăng Hàn leo lên chiến xa. Đây là một việc cực kỳ cổ xưa vật phẩm. Hai bên phần che tay ở trên là chế động. Đều là vô thượng thần binh đánh văng ra ngoài. Có sát khí sôi trào. Lăng Hàn cũng không dám nhiễm tiểu tâm rực rực tách ra nổi. Hắn muốn đem cây dương thu vào hắc tháp trong. Như vậy mặc kệ có nguy hiểm gì hắc tháp đều có thể trấn áp. Nhưng vấn đề là, cây dương này dường như cùng chiến xa dính vào cùng nhau. Mà chiến xa lại là tam đầu chân Phượng phục vụ sức của đôi bàn chân. Muốn thu mà nói, vậy sẽ phải đem tam đầu chân Phượng cũng nhất tình thu. Cái này là chuyện không thể nào. Tam đầu chân Phượng tuy là đã sớm treo, có thể trong thi thể vẫn như cũ có không tiêu tan chấp niệm. Bằng không không có khả năng hoành hành với tinh vũ trong. Ở cảm ứng được pháp quyết triệu hoán phía sau lại bay tới. Trừ phi Lăng Hàn ý chí so với tam đầu chân Phượng còn cường đại hơn, kia có thể mạnh mẽ thu. Mà điều này hiển nhiên cũng là không có khả năng. Ta mở dương, ngươi lui ra phía sau một điểm. Lăng Hàn quay đầu hướng loạn tinh nữ hoàng nói rằng. Lúc này nữ hoàng cũng không có nghe theo, mà là xuất ra cuộc gạch. Ngươi mở, vạn nhất có công kích đánh ra nói, để ta chặn lại. Chính là cục gạch nơi tay thiên hạ ta có. Lăng Hàn thấy nàng khuôn mặt kiên trì cũng liền gật đầu. Có nữ hoàng thay hắn ngăn cản một cái, vạn nhất có nguy hiểm hắn vẫn là có thể đem hai người đều mang vào hắc tháp. Hắn hạ thấp thân thể đi mở dương. Cái dương không tốt mang có thể muốn mở ra lại tương đối mà nói có thể rất nhiều. Lăng Hàn nghe răng. Hắn cảm giác được nắp dương có chút lòng di chuyển. Có thể trầm trọng được so với thập vạn đại sơn còn đáng sợ hơn. Nhất định chính là một cái tinh cầu. Hắn bảo phát toàn lực, nguyên lực, thể lực đồng thời vận chuyển. Cái dương mới khẽ nâng lên như vậy điểm. Đây cũng là hắn. Bằng không đổi người khác. Cho dù có lực lượng như vậy cũng không được. Chỉ sẽ đem mình thủ đều cho kéo đứt. Cái dương mở một đường may. Có hào quang lóng lánh. Dường như có một việc. Lơ. Hơ. Vinh. Nơ. Ba kinh thế bí bảo muốn xuất thế. Lăng Hàn bạo phát sống to một tiếng, toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra, đem nắp xương lại nhắc tới một ít. Lúc này, hắn mãnh thấy trong tay buông lỏng, cái xương lại là mình đang đánh mở. Lăng Hàn lui ra phía sau một bước, cùng loạn tinh nữ hoàng đứng chung một chỗ. Mà nữ hoàng đại nhân còn lại là đem cục gạch dơ lên thật cao. Cẩn thận đề phòng. Ông mở dương ra, một đạo hào quang trùng thiên, dường như đánh mở một cái tuyệt thí thần tàng. Thật lâu sau, cái này hào quang mới dần dần nhạt đi. Có thể trong dương vẫn như cũ có ánh sáng hoa bắt đầu khởi động. Chỉ là không giống trước như vậy rực sáng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng không khỏi đều là về phía trước nhảy qua một bước, muốn xem cẩn thận, thực sự là quá hiếu kỳ. Bọn họ phát sinh tiếng kinh ngạc, bởi vì trong dương cũng không phải là bày đặt bảo vật gì, mà là một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không thấu. Cái này vậy là cái gì vượt? Nhất hoa nhất thế giới, cái này một dương cũng là một thế giới. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái, Thiên Hà Vương di bảo lại là lấy phương thức này phơi bày. Loạn tinh nữ hoàng hướng Lăng Hàn trưng cầu ý kiến. Lăng Hàn gật đầu. Hắn vốn chính là lòng hiếu kỳ to lớn người. Nếu đều đã đến một bước này, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Nên có cẩn thận vẫn là nên. Lăng Hàn từ hắc tháp trong lấy ra một con yêu thú, hướng về trong dương ném tới. Đây là đầu man ngưu. Vì trước đụng cái dương, lập tức như châu đất xuống biển vậy rơi vào đi. Ở hãm đi vào trong quá trình, nó mặc dù đang giãy giụa, nhưng cũng không có bị thương hình dạng, chỉ là vô lực tránh thoát. Rất nhanh, đầu này man ngưu tiêu thất. Lăng Hàn lại ném vào hổ a, lang a gì gì đó. Chủ nhân, ta là tiểu đế, ngươi cũng đem ta cùng nhau ném vào. Tu La Ma đế cũng bị Lăng Hàn xách đi ra. Hắn lập tức sợ mặt trắng, vội vã lớn tiếng kêu. Thật sợ Lăng Hàn ném được thuận lợi. Nhát gan sợ chết chính là hắn, đã không được cho là nhục. Lăng Hàn cười hắc hắc. Thử nhiều lần như vậy, hắn có 99% nắm chặt. Chí ít tiến nhập cái dương quá trình là không biết có nguy hiểm. Tới ở trong đó như thế nào một cái tràng cảnh cũng không biết. Hắn một cước đá ra, Tu La Ma đế nhất thời người đầu tiên ngã vào đi. Sau đó Lăng Hàn tạo nên nữ hoàng, cùng nhau kích động tiến lên trong dương. Ông ở không thể danh trạng lực lượng hấp xả trong, Lăng Hàn ba người đã đi tới một ngọn núi dưới chân. Phía trước là một tòa núi lớn, có thể trên đỉnh núi cũng đè xuống một con to lớn móng vuốt bị chém đứt, hãy còn có tiên huyết đang tuôn ra, dường như gần ở hôm qua. Mà dưới bên ngoài, một con thuyền tinh thuyền lấy thật nhanh tốc độ tiếp cận, chợt dừng lại, nhảy ra đến bảy người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1507. Bảy người này đều là anh khí bừng bừng thanh niên nhân, tứ nam tam nữ, nam anh tuấn, nữ nhân khuôn mặt đẹp, tản ra vương giả đặc hữu khí tức. Lão tổ thôi toán quả nhiên không sai, nơi này có đại cơ duyên xuất thí. Một gã nam tử trẻ tuổi nói rằng, đó là tự nhiên, lão tổ bói toán số thiên hạ vô song. Đây là cái gì bí bảo? Không biết, nhưng lão tổ nếu để cho chúng ta chạy lên một chuyến tất nhiên không đơn giản. Đây là tam đầu phượng vương thiên. Tam đầu phượng vương làm cước lực, số lượng thật to. Như vậy bí tàng tất nhiên bất phàm. Làm sao cái dương bị mở ra? Không sao cả, lão tổ nói. Cơ duyên ở trong dương, cho dù có người đoạt trước một bước, bằng vào chúng ta bảy người lực, thánh nhân chi hạ còn có mở bất bình đối thủ sao? Chỉ sợ có thánh nhân xuất thủ, không có khả năng. lão tổ đã che đậy thiên cơ, bảo tàng xuất thế cũng sẽ không khiến cho thánh nhân chú ý của. Đây cũng là có người vừa vặn đúng dịp đến nơi đây. Ừ, không cần quan tâm nhiều, chúng ta lập tức đi vào. Bất quá, bên ngoài cái này tam đầu phượng vương di thuế. Đừng nghĩ thánh vương di thể tuyệt không phải chúng ta có thể mơ ước. Lần này lão tổ tuy là thôi toán ra có bí bảo xuất thí. Nhưng vẫn là tính sai. Nếu như biết có tam đầu phượng vương tồn tại. Sợ rằng lão tổ đều muốn tự thân xuất mã. Không sai. Tuy là bằng vào chúng ta nội tình. Thánh vương bí tàng cũng không gì hơn cái này. Nhưng vẫn là tương đối địa có giá trị. Không đúng không đúng. Ta đột nhiên nghĩ đến. Tam đầu phượng vương làm vật để cưới. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hà vương bí tàng. Trước đây chúng ta mấy lớn cấm địa vây công người kia. Có người nói cùng tiên vực có quan hệ. À. Cái này lão tổ có thể tính sai. Thiên hà vương bí tàng a, kia đừng nói lão tổ. Chính là cùng lão tổ cùng cấp bậc đầu sỏ đều phải tâm động. Chúng ta làm sao bây giờ? Bảo tàng ngay trước mặt, có thể không lấy lý lẽ. Lão tổ tuy là che đậy thiên cơ, nhưng thời gian hữu hạn. Đúng, chúng ta trước thu bí bảo. Bảy người đều là hưng phấn không gì sánh được. Cái này đúng là trong truyền thuyết thiên hà vương lưu lại bảo tàng. Có thể nói là toàn bộ thần giới có giá trị nhất bảo tàng một trong. Mỗi một vị chân chính đầu sỏ đều có thể động tâm. Bọn họ một vừa tiến vào trong dương. Cũng không cần giống Lăng Hàn hai người cẩn thận như vậy cẩn thận. Trước muốn thử tham một phen. Bởi vì bọn họ được đến gia tộc một vị đại nhân vật mặt thụ tùy cơ hành động. Biết cái này cũng không có nguy hiểm. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng không biết đến. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Vũ trụ lớn như vậy. Cho dù tam đầu phượng vương dưới so sánh cũng là nhỏ bé không gì sánh được. Được đi ngang qua tinh thuyền gặp phải cơ hội hẳn là số không. Bọn họ nhìn đỉnh núi. Con kia cự trảo hẳn là thuộc hạ vì loại nào đó yêu thú. Được đứt từ cổ tay. Hãy còn có tiên huyết tuôn ra. Sành sệt không gì sánh được. Hữu nhược đỏ bừng mã não. Phản xạ quang mang. Như có loại đẹp lạ thường cảm giác. Dù cho chỉ là một con đoạn trảo. Vẫn cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái móng vuốt này chủ nhân là cường đại co nào. Thiên Hà Vương nghe nói là lọt vào rất nhiều cường địch vây công mà chết. Vậy tất nhiên là cả thần giới nhất cường đại nhất một đám nhân vật. Muốn dưới bên ngoài kia tam đầu chết chân phượng cũng biết. Có thể oanh giết bọn nó cần cỡ nào thực lực kinh người. Đi lên trên đỉnh nhìn. Lăng Hàn nói rằng. Nơi đây không chỉ một tòa sơn. Nhưng hiển nhiên ở Lăng Hàn ba người trước mặt ngọn núi này nhất là chú mục. Con kia móng vuốt lớn thực sự quá xông ra. Ba người du sơn. Vừa mới đi một bước. Lập tức cảm ứng được có đáng sợ sát khí vọt tới. Lăng Hàn hoàn hảo. Nữ hoàng đại nhân cũng không có hắn cường đại như vậy khí lực. Chỉ cảm thấy gió núi như đao. Nguyên lực bản năng kích phát. Trung quanh người hình thành một cái hộ thuẫn. Cái này tất nhiên là bởi vì trên đỉnh núi kia cái móng vuốt. Gió thổi quá. Bị bám một ít huyết chấm nhỏ. Có thể dùng gió núi cũng mang theo đáng sợ sát khí. Lực sát thương kinh người. Tu La Ma Đế còn lại là trực tiếp phun ra một búng máu, ngã bay ra ngoài. Phải biết rằng. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng đều là rảo bước tiến lên sông Hằng Cảnh. Mà vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một con đoạn trảo mà thôi. Này cũng nhường Nữ Hoàng đại nhân như lâm đại địch. Bởi vậy cũng có thể thấy vậy trảo chủ nhân ở sinh tiền có bao nhiêu được cường đại. Lăng Hàn đem Tu La Ma Đế thu vào hắc tháp cùng Nữ Hoàng dọc theo sơn đảo mà đi. Sơn đảo cũng không gồ về. Từ không biết tên kim loại phô thành. một đường kéo dài đến đỉnh núi. Vậy có một tòa cung điện, nhưng chính là cự trảo mục tiêu công kích, đã bị phá hủy hơn phân nửa. Lăng Hàn sững sờ, không khỏi ngồi xổm xuống. Đây là thập lục giới cu sáu giai thần thiết. Thập lục giai A. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn trở thành thánh đoán. Có thể cư nhiên đem ra làm bậc thang. Cái này cần là cỡ nào xa xỉ. Lăng Hàn giật mình, sau đó còn lại là cười to. Hắn tiên ma kiếm chính cần phải chiếm đoạt cao giai thần thiết mới có thể tấn cấp. Mặc dù bây giờ còn dùng không được thập lục giai cao đoan hàng. Nhưng dài như vậy một loạt toàn bộ luyện hóa nói. Đủ để một hơi thở từ thập lục giai lên tới thập thất giai. Hắn bắt đầu khiêu bậc thang. Lấy đi cả ngọn núi là chuyện không thể nào. Nhưng giữ bậc thang cậy xuống lại lấy đi liền không hề khó khăn. Cũng chỉ có hắn như vậy khí lực mạnh mẽ người. Mới có thể một bên chìa vào đáng sợ gió núi. Một bên đào bậc thang. Nữ hoàng đại nhân tuy là muốn trợ giúp. Nhưng rất nhanh thì cật lực được ở một bên đợi. Nguyên lực căn bản không đủ. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Lăng Hàn cười nói, loại này việc nặng hắn cũng không bỏ được nhường lão bà làm, cái này tế bị nộn nhục. Hắn hiện tại thập phần hưng phấn. Làm được là bất diệt nhạc hồ. Tiên ma kiếm hiện tại hãy cùng một cái đồng không đáy tựa như. Có thể viết thượng một vòng để hắn vui vẻ hư. Đáng tiếc a, vì sao sẽ không có thập nhất giai thần thiết đây? Hiện tại những thứ này thần thiết ta chỉ có thể thu nổi nhìn. Không cần dùng nha. Hắn một bên móc còn vừa đang lẩm bẩm, đây là đắc tiện nghi còn khoe mã. Nữ hoàng đại nhân không khỏi che miệng cười, thân thể mềm mại run rẩy, phong tình vạn trùng. Nhưng vào lúc này, hai người đồng thời ngẩn ra, phát hiện nơi đây đột nhiên nhiều mấy đạo khí tức. Bọn họ hướng về chân núi xem. Chỉ thấy nơi đó đột nhiên xuất hiện 7 người. Đều là nam nữ trẻ tuổi. Anh khí bừng bừng. Như chân long chân phượng. Lăng Hàn dừng lại, lộ ra vẻ sát ý. Không cần khẩn trương. Muội muội thân ở 3 vị thánh vương cấp chân phượng dưới sự bảo vệ. Đó là đại thánh tới cũng không nhất định có thể bị thương nàng. Nữ hoàng đại nhân lập tức an ủi. Lăng Hàn gật đầu, hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Những người này cũng tới được quá khéo. Hắn nói rằng, sông Hằng Cảnh có thể không có năng lực bức đình tam đầu Phượng Vương kéo chiến xa. Vì vậy, bọn họ nhất định là vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Cái này xảo được quả thực không có biên. Lăng Hàn tiếp tục đào móc, sông Hằng Cảnh thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dưới 7 người bắt đầu lên núi. Di, đường này đổ phá. Có người tả oán nói. Dường như bậc thang bị người móc đi. Làm sao có thể? Mấy tên nữ tử đều lắc đầu. Cái này muốn cướp cũng là kiếm được mặt tòa cung điện kia a. Ai sẽ đánh nấc thang chủ ý? Đây cũng quá không giảng cứu. Hơn nữa, trước đây công kích nơi này liền có bọn họ lão tổ. Nào có thấp như vậy nhãn giới. Ngay cả bậc thang đều đoạt, nghèo điên đi. Đúng, chắc là trong chiến đấu phá hư. Những nam tử khác cũng đều gật đầu. Chỉ là xem bộ dáng này cùng trong chiến đấu oanh hư chinh lịch có chút lớn a. Nhưng muốn nói năm đó lão tổ bọn họ thật muốn hạ thủ cũng coi như. Có thể rõ ràng không có thể đắc thủ. Làm sao có thời giờ ngay cả bậc thang cũng cho mang. Cổ quái, xác thực cổ quái. Bọn họ tiếp tục hướng trên núi đi. Rất nhanh thì chứng kiến chính đang cực khổ đào móc Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của bọn họ đều là trừng ra ngoài. Miệng càng là dương thật to. Kháo thật có nghèo như vậy điên người a, ngay cả bậc thang đều không buông tha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1508. Bát thạch cấm địa ngươi nha khe suối trong rãnh đi ra, nghèo đến điên rồi đi, ngay cả bậc thang đều đào. Cũng quá không có từng va chạm xã hội, không thấy đỉnh trên có một tòa cung điện sao. Bên trong dấu đồ đạc khẳng định so với ngươi bây giờ đào đồ đạc đáng giá a, ngươi cái này thiếu tâm nhãn đến trình độ nào. Tầm nhìn hạn hẹp. Trong nháy mắt, bảy người liền cho Lăng Hàn dán lên một cái lũ nhà quê nhãn hiệu. Chỉ có như vậy người mới sẽ chứng kiến kim quang chói mắt bậc thang đều muốn đi đào. Ách. Tuy là bọn họ cũng có chút tâm động. Thập lục sai thần thiết a. Trải thành một cái núi nói. Tay này bút. Tấm tắc. Quá kinh người. Bọn họ đối kháng lấy đáng sợ gió núi. Rất nhanh thì tiếp cận mà tới. Khi thấy loạn tinh nữ hoàng thời điểm. Mọi người đều là lộ ra kinh diễm biểu tình. Ngay cả ba gã nữ tử đều là nửa há lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trợn ý tròn con mắt. Các nàng tuy là tự phụ tuyệt sắc. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau bộ dạng không phục. Có ở nữ hoàng đại nhân trước mặt. Cũng là không được không cam bái hạ phong. Chinh lịch này không phải là một chút xíu. Muốn không thừa nhận đều là không có cách nào. Bốn gã nam tử càng là chịu không nổi. Có hai người càng là nước bọt đều chảy ra. Đem y phục làm ướt. Dường như tiểu tử ngốc lần đầu tiên chứng kiến nữ nhân. Trên đời này làm sao khả năng có mỹ nhân như vậy. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là tất cả đều hoàn mỹ. Một gã nam tử trẻ tuổi dẫn đầu tỉnh hồn lại, nói. Tại hạ hồ sán, những thứ này đều là hồ mố tộc để cùng tộc muội. Nếu có thể ở mịt mờ trong tinh hải gặp nhau, nói rõ ta có duyên, không bằng cùng nhau thăm dò cái này bí cảnh. Nghe được hắn lời này. Mặt khác ba người nam nhân đều là lộ ra kích thích màu sắc. Mà ba gã nữ tử thì là sầm mặt lại. Các nàng ở nữ hoàng trước mặt tự ti mặc cảm. Đương nhiên không muốn sở hữu chú ý lực đều bị nữ hoàng hấp dẫn đi. Theo lý mà nói. Như thế một tòa địa vị kinh người bí cảnh trung xuất hiện ngoại nhân. Đầu một phản ứng với chắc là giết diệt miệng mới là. Ai có thể làm cho nữ hoàng đại nhân dáng dấp quá đẹp. Làm cho lòng của bọn họ gan đều là tan ra. Cư nhiên đưa ra liên thủ tìm tòi kiến nghị. Loạn tinh nữ hoàng lười nói chuyện. Nàng chú ý lực chỉ ở Lăng Hàn trên thân, những người khác. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Hắn đã thấy qua từ hằng hà tiểu cực vị đến đại viên mãn mọi người. Vì vậy, dù cho đối phương so với chính mình tu vi cao, hắn vẫn là có thể đi qua tương đối để phán đoán đối phương tu vi. Bảy người này chung lấy nói chuyện hồ sán tu vi đứng đầu. Đạt tới đại viên mãn đỉnh phong. Cái này vô cùng có thể là một cách không thua với Nhâm Phi Vân. Kỳ Thiên tuổi trẻ đầu sỏ. Hắn có chút kinh hãi. Cái này một mảng lớn tinh không hẳn là đều lấy tinh xa đại thánh vi tôn. Như vậy có chí thành thánh tuổi trẻ vương giả đều hẳn là bái ở tinh xa vũ viện môn hạ. Nhưng này bảy người. Lăng Hàn rất là xa lạ. Hơn nữa. Cũng không nhìn thấy y phục của bọn họ trên có tinh xa vũ viện tiêu ký. Hẳn là không thể là 1 triệu năm. 2 triệu năm trước bái đi vào sư huyên sư tỷ. Hơn nữa. 7 người này cũng quá trẻ. Chênh lệch 1-2 triệu tuổi vẫn là khác biệt rất lớn. Lấy Lăng Hàn phán đoán. 7 người này hẳn là đều không đủ 100 vạn tuổi. Không đủ 100 vạn tuổi. Lại có một cái hằng hà cảnh đại viên mãn. 2 cái đại viên mãn sơ kỳ. 3 cái đại cực vị. 1 cái trung cực vị. Trận này dung có điểm dọa người. Nơi nào có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài tới. Lăng Hàn thầm nghĩ lấy, nói. Không cần, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Hồ sán 7 người nhất thời lộ ra không vui màu sắc. Ngươi cho là cái này là cái gì địa phương? Thiên Hà Vương lưu lại bí cảnh. Nếu như tin tức truyền đi. Đừng nói bọn họ những thứ này hằng hà cảnh. chính là tiểu thánh, trung thánh thậm chí đại thánh đều không có tư cách tiến đến. Đây là thánh vương sân khấu. Hiện tại, bọn họ hảo tâm mời hai người này cùng nhau thăm dò. Một mặt là sung lấy nữ hoàng mặt mũi. Về phương diện khác cũng là đem hai người nhét vào mí mắt nội tình phía dưới. Sau khi kết thúc nhất định phải mang về cấm địa đi. Nói giỡn, bọn họ chiếm được thiên hà vương di bảo, tin tức như thế có thể truyền đi. Cái kia không phải là muốn đưa tới còn lại cấm địa tranh đoạt. Muốn biết trước đây chúng cấm địa lão tổ sở dĩ muốn vây công thiên hà vương, còn không cũng là vì nơi này tàng bảo sao? Cho thể diện mà không cần. Tiểu tử, ngươi quá không có ánh mắt. Duy nhất hằng hà cảnh trung cực vị đi ra, hắn gọi hồ binh. Thật đúng là một cái lũ nhà quê, căn bản không biết mình có mấy cân lượng. Đây chính là thiên hà vương bí tàng, ngươi có thể tiến đến chính là thiên đại phúc phận, còn muốn chia một chén súp. Hồ Sán người không có ngăn cản. Tại bọn họ xem ra hồ binh một người liền có thể trấn áp đôi trai gái này. Chỉ cần đừng tổn thương lấy cái kia tuyệt sắc mỹ nhân liền tốt. Lăng Hàn kinh ngạc, bảy người này biết thiên hà vương bảo tàng. Bọn họ biết tình huống nơi này. Vậy liền nói rõ, bọn họ cũng không phải ngẫu nhiên tới chỗ này. Lăng Hàn không khỏi nổi lên hứng thú, nói. Các ngươi từ đâu ra? Hồ binh nguyên bản là khinh thị cùng Lăng Hàn nói nhảm. Có thể Mỹ đến bảo nữ hoàng đại nhân cũng dùng ánh mắt nhìn qua đây. Có một tia ý tò mò. Nhất thời làm cho hắn nhiệt huyết xung động. Vô cùng muốn khoe khoang một hồi. Mở miệng nói. Chúng ta đến từ bát thạch cấm địa. Lăng Hàn nhìn nữ hoàng một mắt. Nữ hoàng thì là khẽ lắc đầu, biểu thị cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hắn liền cố ý khích đem. Cái gì bát thạch cấm địa? Vừa nghe chính là bất chính kinh địa phương. Không sinh ra được cao thủ. Tất cả đều là một đám nhà quê. Lần này, Hồ Sán bảy người đều là giận, ai là nhà quê? A, ai là nhà quê? Hiện tại đang ở trên đất đào nấp thang người là người nào? Chính mình mới là lớn nhất nhà quê, lại dám nói người khác. Hồ Binh không nhịn được, nói. Ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng, đương nhiên không thể nghe nói qua cấm địa. Muốn biết, chúng ta cấm địa vạn cổ trường tồn, ban đầu khởi nguyên là tới từ. Hồ Sán sáu người đồng thời hét lớn, ngăn cản Hồ Binh nói tiếp. Hồ Binh cái này mới sắc mặt trắng nhợt, chỉ lấy Lăng Hàn nói. Ngươi dám lừa dối ta. Hắn nguyên bản sẽ không như thế dễ dàng chịu kích. Ai có thể làm cho có một vị nữ hoàng đại nhân đang bên thượng. Nửa phút cũng làm người ta chỉ số ít vô hạn giảm xuống. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Nói đều là chính ngươi nói, ta có buộc ngươi sao? Nói tiếp a, cấm địa khởi nguyên đến từ phương nào? Cùng ngươi không liên quan. Hồ Sán tiếp thượng miệng. Vị cô nương này. Xin lỗi. Thiên Hà Vương bảo tàng vô cùng kinh người. Chúng ta phải bảo đảm tin tức tuyệt đối sẽ không bên ngoài truyền. Cũng xin phiền phức hai vị cùng ở bên cạnh ta. Tiếng gió thổi qua. Hai vị tự nhiên có thể có được tự do. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đánh tự nhiên là khác bản tính. Người nam kia thôi tùy tiện nghĩ biện pháp giết chết là được. Mà một nữ nhân... Cô ra quả nhân. Không chỗ nương tựa không dựa vào. Vậy còn không dễ dàng tiếp cận sao? Xem lấy nữ hoàng đại nhân tuyệt mỹ. Ngay cả hắn cái này sắp tiếp cận thánh cấp tuổi trẻ vương giả đều là nhìn không được tim đập dồn lên. Nhiều nuốt mấy miếng nước bọt. Mở ngoặt tròn đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Phiên bản nữ hoàng đóng ngoặt tròn nhất định phải đi về trước đó giải quyết. Bằng không trong gia tộc nhưng có nhất tôn tuổi trẻ đầu sỏ. Sớm liền bước vào thánh cảnh. Nếu như đối phương cũng xem trọng. Hắn nào có tranh tư cách. Đây chính là muốn giam lỏng chính mình hai người rồi hả. Lăng Hàn ý niệm trong đầu nhất chuyển, nói. Chúng ta nhưng là tới từ Đại Lăng cấm địa. Hắn quyết định lại lừa dối những người này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1509. Liên tục ăn hai thua thiệt Đại Lăng cấm địa. Chưa nghe nói qua a, có một cách như vậy cấm địa sao? Hồ Sán người hai mặt nhìn nhau, đều là rồn rập lắc đầu, biểu thị cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy một cách địa phương. Hừ, chỉ ngươi cách này loại nhà quê cũng khả năng đến từ cấm địa. Hồ Binh Hanh nói, nào có cấm địa người đi ra ngoài như thế chưa từng va chạm xã hội. Thả lấy dưa hấu không lấy. Nhìn chòng chọc lấy chi ma một dạng dưới bậc thang tay. Ngươi ca năm áp có xấu hổ hay không ạ? Lăng Hàn ý tưởng nhưng khác, cái này bảo tàng đều là hắn, vậy hắn từ nơi nào địa phương bắt đầu người nào lại quản được? Ngay cả Đại Lăng cấm địa đều chưa có nghe nói qua, các ngươi cũng quá thổ. Lăng Hàn trả lời lại một cách mỉa mai, cùng đại hắc cẩu luyện ra được miệng, há lại có thể không sắc bén. A, cái này ra hỏa. Hồ Sán bảy người đều là tức điên. Rõ ràng không có cái này cấm địa. Ngươi nha nhất định là giả mạo. Lại còn nói bọn họ thổ. Không muốn cùng hắn càn quấy. Hồ Sán lạnh lạnh nói. Hồ Binh gật đầu ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng thì là mang theo một cười nhạt. Nói bậy xuyên tạc hắn không được. Có thể nắm đấm mới là thật công phu. Ngươi lại có thể thổi ra một mảnh trời sao. Hắn xuất thủ. Một quyền liền hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Nguyên lực ngưng tụ. Hóa thành một con thạch quyền. Nhưng uy lực cũng là nhỏ đến đáng thương. Tối đa chỉ có hàng hà cảnh tiểu cực vị. Làm sao sẽ thấp như vậy? Rất đơn giản. Nơi này gió núi có lấy đáng sợ lực phá hoại. Phải lấy nguyên lực thủ hộ thân mình. Bằng không thân thể sẽ bị sinh sôi tua nhỏ. Đây là một loại quy tắc chi lực. Vì vậy, gặp mạnh càng cường. Rõ ràng bọn họ bảy người tu vi chinh lịch rất đại. Lại cơ bản đều muốn toàn lực ứng phó. Nhưng ta yếu địch cũng yếu. Vì vậy hắn tự tin dù cho chỉ là đánh ra tiểu cực vị công kích cũng có thể trọng thương Lăng Hàn. Thậm chí giết chết đối phương. Đối phương cũng chỉ có tiểu cực vị. Hơn nữa, một dạng hằng hà cảnh tối đa liền sở hữu 2-3 sao vượt cấp năng lực chiến đấu. Hiện tại càng thêm 100 cân. Lăng Hàn lấy cái gì để đỡ? Hồ Sán sáu người thì dồn dập hai tay khoanh tay, có vẻ vô cùng ngạo nghễ. Bọn họ nhưng là từ cấm địa đi ra vương giả. Ngoại trừ cùng là cấm địa tuổi trẻ thiên kiêu. Trên đời này ai có thể địch nổi? Không có, tuyệt đối không có. Lăng Hàn rất là tùy ý nhìn một mắt, một chỉ điểm ra, sau đó liền lại bắt đầu đào bậc thang tới. Hắn chính là rất bận rộn a. Mở ngoặc tròn hai đại gia nhặt ve chai đây rồi. Đừng làm phiền ca làm giàu a, đóng ngoặc tròn Hồ Binh tức giận đến tóc dựng thẳng. Cái này cũng quá kiêu ngạo. Chúng ta nhưng là đang chiến đấu a. Ngươi nha lại còn đang đào. Đặc biệt bà nội nó. Ngươi thiếu đào một hồi sẽ chết a. Đã như vậy, ngươi phải đi chết đi. Hắn đẩy động lấy thạch quyền, hướng lấy Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn vẽ ra một chỉ hóa thành một đạo kiếm khí, chém vào thạch quyền thượng. Nhất thời, kiếm quang không có vào. Cái này thạch quyền đúng là bị ngạnh sinh sinh vót ra. Lập tức cải biến đánh phương hướng. Phân tử Lăng Hàn hai bên trái phải xẹt qua. Không có tạo thành một chút thương tổn. Có thể cái này đạo kiếm khí vẫn còn ở hướng lấy Hồ Binh lột bỏ. Tựa hồ uy lực cũng không có lọt vào chút nào suy yếu. Hồ Binh đại kinh hãi. Ở dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên không sợ hằng hà cảnh tiểu cực vị công kích. Có thể vấn đề là hắn hiện tại hao tốn đại lượng nguyên lực ở phòng ngự gió núi thượng, vừa mới lại đem dư lực lấy ra tiến công, không cách nào nữa tăng lực phòng thủ nha. Một kích này tuy là không mạnh, lại vừa đúng lúc đè chết lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo. Một nữ tử xuất thủ, một trưởng lộ ra, hóa thành một con ngọc thạch một dạng bàn tay, chắn hồ binh trước mặt. Cảm tạ tính tỉ. Hồ binh cảm kích không gì sánh được. Có thể lời còn chưa dứt, kiếm khí đã chém tới. Cái kia ngọc thạch bàn tay ba mà một hồi liền nát. Tiếp tục hướng lấy hồ binh chém tới. Một kích này hắn căn bản không ngờ rằng. Vốn cho là có hồ tính xuất thủ khẳng định hóa giải. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà xem lấy công kích đánh tới. Chém ở ngực của hắn miệng. Một đạo tiên huyết lập tức như bão tố. Hắn bị sinh sôi chấn động bay ra ngoài. Sáu người đồng thời để cho nói, dồn dập chạy đi, đem hồ binh tiếp được. Hồ binh miễn cưỡng nói. Tuy là Lăng Hàn một kích này rất là lợi hại. Nhưng bị liên tục hai lần ngăn cản sau đó. Uy lực cũng là giảm nhanh rất nhiều. Tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Chủ yếu là nơi này gió núi quá lợi hại, bằng không hắn là không sợ một kích này. Hồ Sán sáu người đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ vốn cho là có thể đơn giản trấn áp thôi cái kia thổ miết. Kết quả ngược lại là hồ binh bị một kích oanh tổn thương. Làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Trên khuôn mặt càng là không nhịn được. Cổ quái. Rõ ràng tất cả mọi người chịu đến gió núi ảnh hưởng. Mỗi người không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lược đến. Một cái tiểu cực vị mà thôi. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Khó nói đối phương thực sự là cái gì đại lăng cấm địa. Nếu không, nơi nào chỉ giáo cho ra mạnh như vậy thiên tài tới. Nhưng thật ra xem thường ngươi. Trước đó xuất thủ giải vây hồ tính đứng dậy. Trên khuôn mặt cười có lấy tức giận màu sắc. Nàng xuất thủ. Nhưng vẫn là không có thể bảo toàn hồ binh. Làm cho nàng tâm lý sinh buồn bực. Lăng Hàn không có làm để ý tới tiếp tục đào bậc thang. Đây là bực nào miệt coi. Giờ khắc này, hồ tính thật có giết người trùng động. Loạn tinh nữ hoàng cũng là đứng dậy, nói. Nhà của ta phu quân không đếm xỉa tới ngươi. Ta với ngươi quá hai chiêu. Hồ tính ánh mắt thâm độc. Nàng vốn là hận loạn tinh nữ hoàng đoạt danh tiếng của mình. Lại thêm thượng ở Lăng Hàn trên thân bị tức. Vừa vặn rơi tại người nữ nhân này trên thân. Nàng sẽ giết đối phương. Mà là muốn ở đối phương trên khuôn mặt lưu lại lao không đi vết thương đại đạo. Làm cho đối phương vĩnh viễn biến thành một cái sửu nhân. Nhìn ngươi còn dám lẳng lơ ve vãn. Nàng trực tiếp xuất thủ. Khẽ quát một tiếng chung. Sơn thể ùm ùm mà vang lên. Vô số thạch thứ từ dưới nền đất bên dưới lộ ra. Như từng cây một trường mâu. Hướng lấy loạn tinh nữ hoàng xuyên qua đi. Nữ hoàng đại nhân có thể không phải là Lăng Hàn. Không có kinh người khí lực. Ở chỗ này đồng dạng phải bị to lớn hạn chế. Có thể nàng còn có một khối thái sơ thạch. Đây chính là có thể hóa giải tất cả công kích thần khí. Nàng liền xông ra ngoài, thình thịch cuộc gạch vỗ qua tất cả đều là toái. Một cách đại mỹ nữ cư nhiên vung lấy một khối cuộc gạch. Đây nhất định chẳng ra cái gì cả. Có thể nữ hoàng Mỹ cũng là nghiền ép tất cả. Dù cho huy vũ lấy cuộc gạch đều là đẹp đến mạo phao. Khiến người ta vui vẻ thoải mái. Nàng trực tiếp giết đến chính là một cuộc gạch đối với hồ tính trên khuôn mặt vỗ tới. Ở gió núi dưới tác dụng, hồ tính làm sao ngăn cản, ba, liền bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm nằm trên đất. Lần này nàng bị thương cần phải so với hồ binh nghiêm trọng rất nhiều là bị người đỡ dậy trên khuôn mặt thình lình ấm lấy. Tiên tổ văn tâm. Mấy chữ, dụ cho người cười. Có thể hồ sán người cũng là không hề tiếu ý. Bọn họ nhìn chòng chọc lấy nữ hoàng trong tay cục gạch. Dồn dập tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khởi mi tới. Hồ Sán trầm nói rằng. Nữ hoàng đại nhân xa cách, nàng không có nghĩa vụ trả lời bất luận kẻ nào, nhân gia rất ngạo kiều. Không sai được, nhất định là Thái Sơ Thạch, ngoại lực không bị thương, lại có khắc truyền văn, phải là Thái Sơ Thạch. Một nữ tử rất khẳng định mà nói, nàng gọi Hồ Thư Ngữ, chính là đại viên mãn sơ kỳ tu vi. Những người khác đều là đôi mắt phát quang. Đừng xem Thái Sơ Thạch không có gì tác dụng quá lớn. Có thể bởi vì không hư cái này đặc tính. Có đôi khi cũng sẽ dùng để lưu giữ một ít bí mật. Lại vừa đời đời truyền nhận. Vì vậy, Thái Sơ Thạch trung khả năng bao hàm bí pháp kinh người. Lùi một bước nói, dù cho không có Thái Sơ Thạch tại thần giới cũng quá bất phàm, tái sinh là phòng ngự chí bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1510. Cấm địa lai lịch có thể vấn đề là. Nơi này gió núi quá liệt run sợ. Cực đại áp chế bọn họ tu vi. Kể từ đó. Sở hữu Thái Sơ Thạch nữ hoàng đại nhân cũng quá uy vũ. Làm sao thắng được nàng. Không phải là bọn họ không mạnh, thật sự là nơi đây hoàn cảnh quá thiên vị nữ hoàng đại nhân. Đi, chúng ta đi trước khác địa phương, chỉ cần bọn họ xuống núi, chúng ta liền đem bọn họ bắt. Hồ Sán quyết định thật nhanh. Dù cho hắn là đại viên mãn đỉnh phong cũng không có ở này mà bắt Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng nắm chặt. Nhất là Lăng Hàn quá cổ quái, dường như căn bản không bị gió núi ảnh hưởng. Ai đi cái gì? Lăng Hàn đứng lên. Đang trò chuyện vui mừng đây, tại sao có thể đi không từ giã? Người nào hàn huyên với ngươi được vui mừng quen lắm sao? Hồ Sán lắc đầu. Không cần để ý hắn, lui. Không cạnh tranh trong chốc lát khí tức, ở chỗ này khai chiến bọn họ quá bị thua thiệt. Bảy người liền muốn đi. Có thể Lăng Hàn cũng là một cái tung người đem đường lui của bọn họ ngăn lại. Không cho bọn họ xuống núi. Chứng kiến Lăng Hàn từ đỉnh đầu xẹp vô năm cơ qua, bảy người không cách nào không biến sắc. Ngươi nhà biến thái à. Nơi này gió núi sở hữu đáng sợ lực phá hoại. Bọn họ liên tục đi được nhanh đều là không dám. Bằng không gió núi gọt cắt. Bọn họ hội mình đầy thương tích. Trực tiếp bị gọt chết đều có đáng sợ. Đây cũng là vì sao trước đó hồ binh, hồ tính sẽ bị oanh đến nguyên nhân, không dám tránh a. Có thể Lăng Hàn lại có thể từ bọn họ trên đầu phóng qua. Chỗ cao chẳng những gió càng đại. Cái này nhảy tốc độ cũng mau a. Nhưng mà, Lăng Hàn êm đẹp mà đứng lấy. Một điểm tổn thương đều không có. Điều này làm cho bọn họ bảy người ra đầu đều là tê dại. Cái này ra hỏa tu chính là cái gì pháp? Lực phòng ngự đáng sợ như vậy. Thật chẳng lẽ là một cái cấm địa biến thái? Bọn họ nguyên bản chắc không có đại lăng cấm địa. Nhưng bây giờ cũng là không khỏi mà dao động. Dù sao cấm địa số lượng vẫn thật nhiều. Bọn họ liền là không có nghe nói trong đó một hai cũng bình thường. Nói không chừng nhân ra tương đối là ít nổi danh đâu. Lăng Hàn cười nói. Mọi người đều là cấm địa huyên để tỉ muội thôi đến, ngồi xuống hào hào tâm sự. Hồ Sán bảy người đều là ở trong lòng lắc đầu. Thật muốn bỏ vào một câu trò chuyện em gái ngươi trở về. Có thể thân phận của bọn họ địa vị tự nhiên là khinh thị với nói lời như vậy. Hồ Sán dù sao cũng là trong bảy người thủ lĩnh. Liền mở miệng nói. Nếu cùng là cấm địa huyên đệ, lúc nào không có thể trò chuyện. Không bằng xuống phía dưới chúng ta bát thạch cấm địa ngồi một chút. Ngươi dám ứng với sao? Đi cũng đừng trở về, mặc cho ngươi có bí mật động trời đều muốn đàng hoàng mà giao cho xuất hiện. Được a. Dưới phải đi các ngươi cái kia làm khách. Chẳng qua, ta đối với bát thạch cấm địa không thành thục, không bằng các ngươi trước giới thiệu cho ta một chút. Lăng Hàn cười nói, nói trắng ra là, hắn chính là muốn biết bát thạch cấm địa lai lịch. Bảy người này rất trâu bò, rất không coi ai ra gì. Nếu như không có thực lực cường đại, đây nhất định là ngu xuẩn hành vi. Nhưng bảy người đều là hằng hà cảnh, vậy không phải là ngu xuẩn, mà là hậu trường thật thực cứng thực cứng. Hồ Sán đối chọi gay gắt, nói: ta cũng chưa có nghe nói qua Đại Lăng cấm địa, không bằng vị huyên đệ này cũng cho chúng ta nói nói. Người của hai bên đều là cười híp mắt, một bộ vô cùng khách khí sáng dấp. Lăng Hàn trong lòng một động, nói: trước đây vây công Thiên Hà Vương người trong chẳng lẽ có bát thạch cấm địa. Bằng không, những người này làm sao khả năng. Cái này thật đúng là đánh bừa đang lấy. Hắn đã đoán đúng, nhưng quá trình cũng là hoàn toàn sai. Nhưng không có quan hệ, chỉ cần kết quả đối với là được. Hồ Sán bảy người trên khuôn mặt hơi biến sắc. Thiên Hà Vương bí bảo quan hệ quá lớn, bọn họ bây giờ hối hận. Kỳ thực hẳn là lưu một người trở về báo tin. Có thể án tình huống lúc đó, người nào lại nguyện ý trở về. Dẫn đầu tiến vào bí cảnh, khẳng định có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Không cần bảy người thừa nhận. Lăng Hàn xem vẻ mặt của bọn họ liền đã biết. Bảy người này thực lực tuy là rất mạnh, có thể hiển nhiên không có ở bên ngoài trở thành lâu lắm. Lòng dạ không sâu, suy nghĩ gì đều là bày ở trên khuôn mặt. Trong lòng hắn suy nghĩ, trước đây Thiên Hà Vương nhưng là bị rất nhiều cường giả vây công, mà bên ngoài càng là có tam đầu Phượng Vương thi thể. Như vậy trước đây vây công Thiên Hà Vương tất nhiên đều là Thánh Vương cấp đại nhân vật. Đều đạt đến trình độ này, bọn họ còn có cái gì truy cầu? Vào thiên vực, vĩnh sinh bất tử. Nhưng thần giới người làm sao khả năng biết có tiên vực tồn tại? Tựa như Tinh Sa Đại Thánh, Vô Tướng Thánh Nhân, đều cho là võ đạo điên phong chính là Thánh Vương. Bất luận kẻ nào cũng không chạy khỏi thiên địa nhất cơ bản quy tắc. Sinh lão bệnh tử, chỉ có một khả năng. Lăng Hàn gật đầu, nói: các ngươi đều là bị tiên vực trục xuất chứ? Lời này vừa nói ra, Hồ Sán người lập tức kích động. Thối lắm, chúng ta làm sao có thể là bị trục xuất? Là tiên vực có mấy người thế lực phản loạn, chúng ta chiến bại, mới bị vội vã ly khai tiên vực. Chúng ta nhất định sẽ trở lại tiên vực, cầm lại thuộc về chúng ta tất cả. Những người này hồng lấy con mắt nói. Hiển nhiên bình thường vẫn bị quán thâu lấy như vậy lý niệm, mới có thể vừa nhắc tới liền nhiệt huyết sung đầu. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói: đừng có kích động, thật dễ nói chuyện. Hừ, tuy là ngươi moi ra lời của chúng ta, nhưng chuyện này đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Hồ Sán lạnh lùng xem lấy Lăng Hàn. Ngươi đã biết tiên vực, cái kia chắc cũng là trước đây đại dung chuyển người bị hại. Lúc này, hắn thật tin tưởng Lăng Hàn là cái gì Đại Lăng cấm địa. Bằng không ngoại trừ cấm địa bên ngoài, ai còn hội biết có tiên vực tồn tại. Đặc biệt còn nói ra trước đây xảy ra náo động lớn. Lăng Hàn thật đúng là muốn cổ đạo nhất giới thiệu cho bọn họ quen biết một chút. Đây chính là trực tiếp từ tiên vực người đi ra ngoài. Những người này cũng phải kêu một tiếng lão tổ chứ. Vậy hắn cùng cổ đạo nhất coi như là danh nghĩa thượng sư huyên đệ, những người này cũng nên gọi mình lão tổ. Hắn ở trong lòng muốn lấy, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra cổ quái tiếu dung, làm cho Hồ Sán bảy người đều là cảm giác trong lòng chít bông. Cả người không khỏi nổi lên hàn ý. Lăng Hàn ho khan một hồi, nói: các ngươi bát thạch cấm địa có vài tên thánh vương. Hắn rất hiếu kỳ một cái cấm địa thực lực. Lúc trước có vô số người bị đuổi ra tiên vực, có khi là cả tộc bị trục. Cái này liền khả năng tạo thành bây giờ cấm địa, bởi vì có lấy hoàn chỉnh võ đạo truyền nhận. nhưng có lại bị diệt tộc. Chỉ có một hai linh tinh tộc nhân tài chạy trốn tới thần giới. Đó chính là thượng cổ thiên tộc lai lịch. Tỷ như loạn tinh nữ hoàng. Chỉ có thể dựa vào huyết mạch truyền nhận. Dĩ nhiên là yếu đi. Hừ, muốn dò xét chúng ta cuối cùng. Hồ Sán cười nhạt. Chẳng qua. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta bát thạch cấm địa chính là ở sở hữu cấm địa đều là số một số hai. Hắn không có cụ thể nói bát thạch cấm địa cùng sở hữu bao nhiêu tôn thánh vương. Nhưng tin tưởng cái này số lượng tuyệt không chỉ một. Lăng Hàn cười nói. Cái này bí cảnh quan hệ trọng đại, cho nên làm phiền ngươi nhóm mấy ngày này đều ngoan ngoãn đi theo ta. Hồ Sán người đều là sắc mặt khó coi. Trước đó bọn họ muốn giam lỏng Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng. Có thể nhất truyền mắt. Song phương vị trí cư nhiên liền trao đổi một hồi. Làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Ngươi muốn giam giữ chúng ta. Hồ Tĩnh lớn tiếng nói. Ha ha, làm sao nói xong khó nghe như vậy chứ? Lăng Hàn lắc đầu cười nói. Chẳng qua các ngươi không nên cho là như vậy nói cũng có thể hiểu như vậy. Hồ Sán sắc mặt lạnh lẽo, nói. Vậy cũng chỉ có đánh một trận.